Tự nghĩ thì tự nghĩ, ta là cô gái tài năng xinh đẹp nhá, sao có thể không nghĩ ra? Ý của người nói là không cho nàng cơ hội mang thai con của ngươi. Ừ, nàng hiện tại là chủ hậu cung, cha nàng lại là một thừa tướng dưới một người trên vạn người. Nếu nàng mang long tử, thế là lực ngụy gia nhất định càng như mặt trời giữa buổi trưa, uy hiếp nghiêm trọng quyền lực của hoàng gia, phải không? Vì cái gọi là giang sơn dã tắc lại làm cho một cô gái có chồng như không, phòng công trước bóng. Kỳ thật nói trắng ra thì nàng bất quá cũng chỉ là một quân cờ để tranh đấu quyền lực. Thật ra chấm cũng không chán ghét nàng, không nghĩ rằng nàng có thể nhìn thấu triệt thế cục như vậy. Có lẽ nàng sẽ là vợ hiền và cũng là trợ thủ đắc lực của hắn. Vậy tại sao ngươi lại làm cho Dung Quý Phi mang thai con của ngươi? Đúng là cái tên nơi nơi lưu tình, không công lại làm cho đau khổ nhiều cô gái như vậy. Trong triều đình, có thể chống lại là nam ngụy gia cũng chỉ có Nam Cung Nguyên Soái tay cầm trọng binh thôi. Chính Hiền mang theo ý cười thản nhiên, tự hồ hết thảy hắn đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Dung Quý Phi tên thật là Nam Cung Dung Nhi, làm cho Dung Quý Phi mang thai con của hắn cũng có thể là thái tử tương lai. Nếu cờ này có thể kiểm chế ngụy gia, còn làm cho Nam Cung gia thành vạn tâm vì Long Hiên hoàng triều, ngay cả sinh con cũng ở trong kế hoạch của hắn. Hoàng đế này đủ âm hiểm, chính là không biết ta ở trong mắt hắn không biết là sắm vai nhân vật nào. Một ngày nào đó, liệu hắn có đối đãi với ta giống như đã hy sinh những người này hay không? Vũ Tình trong lòng cảm thấy thật lạnh. Bộ dáng sợ hãi của Vũ Tình, Chính Hiên đều nhìn thấy hết. Sao? Ngươi sợ? Ai sợ? Sống chết phản bác lại, nàng còn lâu mới để cho hắn nhìn thấy sự yếu ớt của nàng. Yên tâm, dù như thế nào chậm cũng sẽ không hy sinh ngươi. Chính Hiên cho Vũ Tình một lời thì son sắt. Hắn đột nhiên nói, Tiểu Cường là ai? Vũ Tình hơi ngạc nhiên một chút, liền cười đến không dừng nổi. Ha ha! Người cười cái gì? Thấy Vũ Tình cười đến gợp cả người lại, Chính Hiền lo lắng nàng có thể cười đến lạc giọng hay không? Ha ha ha! Không, không có gì. Ta nói cho ngươi biết nha, Tiểu Cường chính là con gián. Con gián? Đúng vậy, Tình gia trong vai Đường Bá Hồ để ý Thu Hương, khi nàng đang khóc có một con gián chết, thật sự là rất buồn cười, siêu kinh điển. Tình gia... Là ai? Là người trong lòng của nàng sao? Gọi thân thiết như vậy. Chính là Chu Tinh Chỉ đó, hắn là thần tượng tịnh hành của ngàn vạn cô gái nha. Vũ Tình nói trong trạng thái rất say mê. Chính Hiền nổi trận lôi đình. Thật sao? Chậm rất muốn được gặp hắn một lần. Muốn gặp hắn đâu có dễ như vậy. Chậm đường đường là ngôi cửu ngũ, chẳng lẽ còn không xứng được gặp hắn sao? Không phải, người căn bản là không thể thấy được hắn. Muốn gặp hắn, trừ phi người chạy đến hiện đại, nhưng ngay cả ta còn không thể quay về, chứ đừng nói là ngươi. Một tia chớp đột nhiên xẹt ngang qua bầu trời, tiếp theo đó là tiếng sấm ầm ầm. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì mưa đã tẩm tã rớt xuống. Lam Nhi cùng Lý Hàn vội vàng cầm ô chạy đến che mưa cho bọn họ. Vũ Tình lại từ trong ô đi ra, xoay tròn một vòng trong mưa, vẽ lên một đường cong xinh đẹp. Mưa đầu xuân hình như tới sớm. Mưa lạnh băng băng làm cho nàng thấy rất thoải mái, nhất thời nàng hóa thân nghịch ngợm tinh nghịch, ở trong mưa tùy ý nhảy múa, làm cho Chính Hiên ở phía sau không khỏi xem đến ngây người. Tiểu Hiên tử, chúng ta đi dầm mưa đi. Vô Tình nghịch ngợm, nháy đôi mắt to trong suốt như nước. Nhìn mỹ nhân trước mặt, Chính Hiên đã sớm bị dụ hoặc, mưa thật lạnh nhưng hắn lại cảm thấy có một gọn lửa hừng hực thiêu đốt. Hoàng thượng, Trần Hàn muốn ngăn cản hắn, dù sao long thể rất quan trọng. Nếu hoàng thượng có bề gì sơ suất, hắn gánh tội không nổi. Hắn cũng biết rõ chuyện hoàng thượng đã quyết định, mặc cho ai cũng không thể thay đổi được. Khi nhìn thấy ánh mắt của hoàng đế, tay hắn vô lực buông xuống. Ánh mắt kia kiên quyết như vậy, tựa như cho dù phía trước có là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không thể lùi bước. Vũ Tình kéo tay Chính Hiên, có điểm giống như một vũ nữ quyến rũ lòng người. Người trước theo chân ta đi. Trong mưa khiêu vũ, rất lãng mạn nha. Đây là điệu múa gì? Kỳ quái như vậy, chấm chưa bao giờ gặp qua. Nàng vì sao luôn luôn có những hành vi cổ quái, làm người ta ngạc nhiên? Ngươi đương nhiên là chưa thấy qua, nó tên là Hoa Nhĩ Tư. Truyền thuyết nói rằng, chỉ có hai người yêu nhau mới có thể múa được giai điệu động lòng người nhất. Thật sao? Bộ dáng cười mà như không của Chính Hiên làm Vũ Tình trong lòng sợ hãi. Ngươi cũng không hiểu, nếu làm sai, ta chỉ là đang lễ phép thuần túy mà thôi. Phải làm sao ngươi mới có thể yêu chấm? Hắn vốn tưởng rằng nàng đã thật sự tiếp nhận mình Nhưng hắn thật sự không hiểu nàng vẫn cứ luôn luôn kháng cự cái gì. Ngươi trăm ngàn lần đừng yêu thương ta, ta chỉ là một người khách qua đường, cuối cùng sẽ có một ngày ta ra đi. Yêu ta, ngươi sẽ rất đau khổ. Kỳ thật, thế cân bằng trong lòng nàng đã sớm bị lệch về một phía, nhưng nàng không thể thừa nhận. Nàng phải cười khi rời khỏi nơi này, không mang theo tình cảm của bất cứ người nào. Chính mình cũng không thể lưu lại tình cảm của bản thân. Hiện tại, xem ra dường như cũng không phải là không thể. Cho dù ngươi là độc dược, chậm cũng không thể không uống. Chính Hiên nhanh như chớp cúi xuống chiếm lấy môi Vũ Tình. Vũ Tình hoảng sợ mở to hai mắt, dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng Chính Hiên bá đạo không cho nàng cơ hội này. Hắn dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng như ở chỗ công người mà xâm nhập vào, ra sức lấy đi cái ngọt của nàng. Vũ Tình ngạc nhiên phát hiện chính mình lại cũng tham luyến để cho hắn hôn, mặc kệ là hôn môi thâm tình hay như bây giờ là bá đạo hôn, nàng cũng từ từ không còn phản kháng nữa. Nếu không thể tránh thì đơn giản nên thừa nhận đi, cứ như vậy là tốt rồi. Cứ ở đây mà nếm trải một tình yêu thật ngọt ngào, cũng không uổng một lần lạc đến thời không quái dị này. Nàng tin tưởng có thể kiểm soát được bản thân, vẫn có thể tiêu sái mà ra đi. Cách đó không ra, Lam Nhi cùng Trần Hàn nhìn nhau cười. Gió êm sóng lặng một thời gian, hoàng hậu đột nhiên có lời truyền tới, nói là để làm hài hòa hậu cung, mời các vị nương tử hội tụ, hơn nữa còn chỉ đích danh Tiêu Quý Phi phải tham gia. Vô duyên vô cớ tụ hội cái gì, rốt cuộc có nên đi hay không? Nếu không đi, lời ra tiếng bảo, dù sao đối phương cũng là hoàng hậu, bản thân chính mình chắc chắn sẽ bị nói là được sủng sinh kiêu. Nếu không tốt, còn có thể bị dính đến phiền phức lớn. Đi thôi, không nghi ngờ gì là phải đi đến Hồng Môn Yến. Cân nhắc mãi, Vũ Tình cuối cùng quyết định. Đi, binh đến tướng chặn, nước dâng đắp đất. Nàng cũng không tin các nàng kia lại có thể ăn thịt mình. Hoàng hậu muốn làm yến tại đỉnh Dương Tạ. Lúc Tiêu Vũ Tình tới nơi, đúng khi đã chuyển đến đầy đủ. Người người trang điểm xinh đẹp, chẳng hề kém phần những đóa hoa phía trước đỉnh. Trong đó có Dung Quý Phi với màu áo xanh thanh nhã, màu vi thanh lệ thoát tục, còn có Thành Quý Nhân quyến rũ động lòng người. Mọi người thấy Vũ Tình đã đến, ngoại trừ Hoàng hậu cùng Dung Quý Phi, những người khác đều đứng lên thành lễ. Tham kiến Hoàng Quý Phi. Vũ Tình tới nơi này cũng được một thời gian, tuy rằng rất kinh thường việc những người cổ đại cứ bái đến bái đi, nhưng chỉ có thể nhập gia tùy tục. Nàng học tập các phi tử khác, hơi hơi nhún người. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu đã sớm nghe nói, Tiêu Vũ Tình ngay cả hoàng đế cũng không chịu quỳ, không nghĩ tới hôm nay lại nghe lời như vậy. Nàng cảm thấy rất có mặt mũi, ôn hòa mỉm cười. Bình thân. Vũ Tình chân đã sớm mỏi, chỉ ước gì nàng nói những lời này, hoác hoác một chút đứng lên nói. Vậy đa tạ hoàng hậu. Đứng lên mới phát hiện, nơi này không để lại chỗ ngồi nào cho nàng, xem ra là có ý định làm khó nàng đây. Thành Quý Nhân cười cười đến quyến rũ nói. Ngày thường tỉ muội chúng ta vẫn tụ hội, đã quên mất là Tiêu Quý Phi mời tới, chưa trở lại vị trí nào cho nàng, vậy phải giải quyết thế nào bây giờ? Vũ Tình không phải ngu ngốc, tự mình có thể nghe hiểu được tại ngôn tại ngoại của nàng. Đó là trong cung này, các nàng là tiền bối, mặc dù là tân sủng cũng phải kiêng dè các nàng. Thứ nhất là có thể dùng núi dọa hổ, thứ hai cũng muốn diệt bớt uy phong của Vũ Tình. Tiểu muội ta mới đến, kinh nghiệm tất nhiên là không thể sánh bằng các vị đại tỷ ở đây nhiều năm, về sau mong các vị tỷ tỷ chỉ dẫn nhiều hơn. Thiên Kim đại tiểu thư Vũ Tình chưa từng phải chịu tức giận thế này, phản công nói. Một số người vào cung đã lâu nhưng vẫn không được sủng ái nghe xong liền biến sắc, nữ nhân sợ nhất chính là già, nhất là trong hậu cung mỹ nữ như mây này, càng đồng nghĩa với việc cơ hội được sủng hạnh càng ít. Dung Quý Phi ý cười màng rào nói, muội muội cứ nói đùa, này, ngươi là bảo bối trong tân can của hoàng thượng, sau này tỷ tỷ chúng ta sợ là còn nhờ ngươi ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài lời. Vũ Tình còn chưa mở miệng, Thành Quý Nhân đã ngắt lời nói. Không phải sao, nghe nói hoàng thượng mỗi đêm đều ở lại Vũ Hiền Các, Hoàng Quý Phi có phải nên sang sẻ một chút cho chúng tỷ muội không? Được rồi, hoàng hậu không kiên nhẫn nói. Đây vốn là chuyện vợ chồng riêng tư kín đáo, sao có thể ở trước mặt mọi người mà nói. Thành Quý Nhân cũng quá không hiểu chuyện, những lời này đồng thời cũng chạm đến nỗi đau lòng của hoàng hậu. Đối với Vũ Tình lại thêm ghen ghét vài phần, nhưng có lẽ phần nhiều là hâm mộ. Người đâu, lấy chỗ cho Hoàng Quý Phi. Một câu của Mộng Phi hạ xuống, nhưng lại không ai dám phản đối. Tiểu thái giám lập tức mang ghế dựa lên, trên mặt hoàng hậu cũng chỉ có mang một chút trách móc nhìn nàng một cái. Trước khi Vũ Tỉnh tới, Mộng Phi vốn là người được sủng ái nhất, mọi người đều biết nàng có một địa vị không phải bình thường trong lòng hoàng thượng. Cho dù hoàng hậu cũng không dám dễ dàng đắc tội nàng. Trong ngự thư phòng một mảnh yên tĩnh, tràn ngập không khí xấu hổ, hoàng đế ho nhẹ vài tiếng. Việc kia, tam đệ, theo hồi báo của thám tử, tứ đệ trần tài rất hiệu quả. Thủy tai ở Hàng Châu đã giải quyết xong. Vậy sao? Cẩn Hiên thản nhiên trả lời, không có lấy một chút tình cảm. Hoàng đế chỉ coi hắn như trời sinh đã lạnh lùng, tiếp tục nói. Chờ hắn trở về, trẫm định mở tiệc chiêu đãi quần thần, khen ngợi công lao của hắn. Được, vẫn lạnh lùng như vậy, như thể là đang nói chuyện với người xa lạ, rất khó có thể nghĩ rằng bọn họ là huynh đệ ruột thịt. Nếu hoàng thượng không còn gì khác phân phó, xin thứ cho thần cáo lui trước. Nói xong xoay người, thậm chí còn muốn chạy đi. Dừng lại, ngươi... Chính Hiên lớn tiếng quát hắn. Hoàng thượng còn gì phân phó? Cẩn Hiên lại nhẹ nhàng xoay người, thản nhiên nói. Cẩn đệ, ngươi thật sự muốn vì Tiểu Vũ Tình mà phản bội công nhận huynh đệ. Chính Hiên bất đắc dĩ nói. Là hoàng thượng không để ý đến tình cảm huynh đệ trước. Ngươi hiện tại một tiếng hoàng huynh cũng không chịu gọi sao? Dù sao cũng là tự hắn gây ra, hắn làm sao có thể không đau khổ. Cẩn Hiên cũng có chút dao động. Hoàng huynh không nên đoạt thứ mà người khác yêu. Từ nhỏ đến lớn, hắn không tranh không nhường, cái gì cũng có thể nhường cho ca ca. Nhưng Tiêu Vũ Tình là người đầu tiên làm hắn nổi lên dục vọng muốn sở hữu. Vũ Tình cũng là người chấm yêu. Chính Hiên không chút do dự tuyên thệ. Người xác định yêu nàng, ngươi thật sự quên được Tư Đồ cô nương. Cẩn Vương. Chính Hiên giận dữ, bình tĩnh nói. Một bóng hình chậm rãi hiện lên trong đầu, càng ngày càng rõ ràng. Ở hội hoa đăng, nàng ngoái đầu lại nhìn rồi cười. Trong biển hoa, hắn hào sảng múa kiếm. Nàng thâm tình nhìn hắn, vì hắn hát lên khúc nhạc động lòng người. Nàng thích hội họa, hắn vì nàng làm thơ. Hắn nói, nếu một ngày ta làm hoàng đế, ngươi sẽ là hoàng hậu của ta. Nàng nghe xong liền hạnh phúc rúc vào lòng của hắn. Máu nhuộm đỏ cả tuyết trắng, kiếm đâm xuyên qua ngực nàng. Nàng vươn ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng xoa mặt hắn, lẩm bẩm nói. Duyên này đã hết, nhưng tình yêu này bất diệt. Ta thật muốn cùng nắm tay ngươi, cùng nhau sống đến đầu bạc. Đáng tiếc ta không thể ở lại cùng ngươi. Chỉ mong kiếp sau, ngươi không phải thái tử, chúng ta sẽ lại... Cánh tay vô lực buông xuống, đôi mắt sáng đã không còn mở ra. Âu Dương Cẩn Hiên biết là làm hắn nhớ lại sẽ gợi lên nỗi đau trong lòng, nhưng vì Vũ Tình, hắn buộc phải như vậy. Vũ Tình là một nữ tử có cái tôi rất lớn, nàng muốn yêu là duy nhất, là tuyệt đối. Nếu ngươi không thể cho nàng, vậy xin Hoàng Huynh hãy thả nàng. Có lẽ Cẩn Vương nói đúng, bên tai Chính Hiên lại nghe thấy những tiếng Vũ Tình đã từng nói qua. Hôn nhân là chuyện thần thánh của hai người, ta sẽ không cùng người khác chia sẻ một chồng, mà ta cũng tuyệt đối không làm người thứ ba. Trong lúc trầm tư, Lý Công Công tiến vào. Hoàng thượng, Ninh Nhi cầu kiến. Cho vào. Ninh Nhi là cung nữ bên người Mộng Vi, không phải là Mộng Vi bị làm sao đấy chứ. Một cung nữ thanh tú lại lộ ra vài phần thông minh, vội vàng đi tới. Bài kiến hoàng thượng, vương gia. Ninh Nhi, có chuyện gì vậy? Là Mộng Vi nương nương ra phó Ninh Nhi thông báo cho hoàng thượng, hoàng hậu nương nương ở đình Dương Tạ mở tiệc chiêu đãi hoàng quý phi, nương nương lo lắng hoàng hậu nương nương sẽ gây bất lợi cho hoàng quý phi, mời hoàng thượng qua đó chủ trì. Hoàng đế lộ mặt giận dữ, đã sớm nghe nói hoàng hậu tâm tình ác độc, quả nhiên ngay cả ái phi của hắn cũng dám động vào, lập tức đi đến đỉnh Dương Tạ, chỉ còn lại Cẩn Hiên một bên vẻ mặt lo lắng. Trong đỉnh Dương Tạ, chúng phi sau khi cơm no rượu say, thành quý nhân bèn đề nghị. Khó được hôm nào cao hứng như hôm nay, thần thiếp có một đề nghị, chúng ta biểu diễn một vài tiết mục được không? Rốt cuộc cũng vào việc chính rồi, Vũ Tình cười cười, để xem các ngươi định dở cho gì. Hoàng hậu gật gật đầu, chuẩn tấu, quay đầu lại nói với Vũ Tình. Bản cung đã sớm nghe nói Tiêu Phi là kinh thành đệ nhất tài nữ, hoàng thượng cũng thường xuyên nói với bản cung, Tiêu Phi tài trí vô song, tài nghệ siêu quần, mời Tiêu Phi biểu diễn được chứ? Đây chính là giở trò mà các ngươi muốn làm sao, ha ha, ngươi nói biểu diễn thì biểu diễn, Vũ Tình cố tình không đồng ý với nàng. Hoàng thượng nói quá, tiểu muội là ta tài sơ học thiền, làm sao mà ở trước mặt các vị tỷ tỷ múa rìu qua mắt thợ. Xem ra hoàng hậu không làm khó ta thì sẽ không chịu để yên. Hoàng quý phi sợ rằng không dám. Lời nói bén nhọn như vậy, vừa nghe đã biết là của Thành quý nhân. Hai người kẻ tung người hứng, sợ là đã sớm có âm mưu. Tiểu Vũ Tình chịu không nổi nhất chính là phép kích tướng. Đang muốn đứng lên, Mộng Phi lại giữ chặt góc áo của nàng, ghé vào lỗ tai nói. Hoàng Quý Phi không thể, bọn họ rõ ràng là đang nhắm vào ngươi. Nghĩ đến Mộng Phi mới vừa rồi giải vây cho mình, bây giờ lại hảo tâm nhắc nhở nàng, Vũ Tình cảm kích nhìn về phía nàng, mỉm cười đầy thiện ý. Mộng Phi giật mình, lập tức cười yếu ớt đáp lại. Nàng đứng lên nói. Các vị không nên làm khó Tiêu Phi, không bằng để tần thiếp thay Tiêu Phi múa một điệu cho các vị thưởng thức. Mộng Phi đã nói như vậy, ai còn dám nói câu không được. Thành quý nhân nhất định nịnh bợ Mộng Phi, hiện tại đúng là cơ hội tốt. Mộng Phi tỉ tỉ có thể thể hiện tốt một chút, tất nhiên là vinh hạnh của ta. Kỹ thuật múa của Mộng Phi có thể nói là tuyệt vời, ngay cả Hoàng thượng cũng khen không dứt miệng. Mọi người ở đây cũng đều muốn được xem qua. Trong đình chỉ còn lại Vũ Tình cùng Dung Quý Phi, hoạt động không tiện. Nhìn cái bụng đã nhô lên rõ ràng của Quý Phi, Vũ Tình trong lòng có chút chua xót. Nàng Tiêu Vũ Tình lại lưu lạc đến cùng chung một chồng với nữ nhân khác. Mấy tháng rồi? Ghen là ghen, trong lòng hiếu kỳ vẫn có. Ngươi muốn làm gì? Dung Quý Phi vẻ mặt đề phòng nhìn nàng, cứ như người khác muốn làm hại đứa bé trong bụng nàng vậy. Không muốn nói thì thôi, vậy ta sẽ chỉ hỏi con của ngươi mấy tháng rồi thôi. Người ta cũng không phải là giải lang hổ báo, làm gì e sợ lo lắng như vậy, thực sự đả kích lòng tự trọng của người nha. Dung Quý Phi nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, mang theo vài phần kiêu ngạo. 7 tháng. Mọi người đều nói mang thai 10 tháng, vậy chắc là không đến 3 tháng nữa sẽ sinh. Vũ Tình tò mò, vươn tay muốn sờ cái bụng của nàng. Nhưng khi đầu ngón tay còn chưa kịp đụng tới, Dung Quý Phi đột nhiên hét lên thảm một tiếng, sau đó liền ngã xuống đất, ôm bụng thống khổ rên rỉ. Vũ Tình bị một màn bất ngờ xảy ra dọa cho choáng váng, đến khi phản ứng lại được, nàng vội vàng ngồi xuống. Ngươi làm sao vậy? Nhìn bộ dáng thống khổ của nàng ta, Vũ Tình rất muốn giúp, nhưng không biết phải làm thế nào. Lại càng không dám đụng vào nàng, sợ làm nàng đau, chỉ có thể chân tay luống cuống lo lắng ruông. Hoàng hậu và mọi người nghe được tiếng kêu thảm thiết liền chạy tới, nổi giận mắng. Tiểu Phi, ngươi đã làm gì Dung Phi vậy? Ta... hết đường chối cãi. Thành quý nhân cũng được dịp đổ thêm dầu vào lửa. Ta thấy nàng căn bản là cố ý, nàng ghen tị với Dung Quý Phi nên mới cố tình thừa dịp mọi người không ở đây đẩy ngã Dung Quý Phi. Bây giờ là lúc để mọi người nói chuyện này sao? Mau chuyển thái y. Những người này rốt cuộc thật là trong lòng căm phẫn đòi lại công đạo cho Dung Quý Phi hay căm phẫn là vui sướng khi người khác gặp họa? Ước gì Dung Quý Phi gặp chuyện không may đây. Một bóng người màu vàng tiến nhanh vào, đẩy Vũ Tình đang giúp đỡ Dung Quý Phi ra, lo lắng ôm lấy Dung Quý Phi, chạy đi thật nhanh. Đúng vậy, người đó đúng là Đường Kim Thiên Tử, Âu Dương Chính Hiên. Vũ Tình nặng nề té ngã trên mặt đất, nhìn thân ảnh càng lúc càng xa kia. Nàng cảm giác trong lòng lúc đó, khoảng cách giữa bọn họ dường như cũng càng ngày xa cách. Hoàng đế lo lắng ngồi trong cung lưu tú, thái giám cung nữ đang rất bận rộn. Lúc thì lấy thuốc, lúc lại đổ nước. Chỉ nhìn thôi cũng đã làm cho người ta thấy sốt ruột. Vũ Tình đi qua an ủi nói. Ngươi không cần lo lắng như vậy, ta nghĩ nàng chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Cho dù hắn không yêu Dung Phi, nhưng kia dù sao cũng là con của hắn, hắn lo lắng cũng là một việc tương tình. Vũ Tình tự thuyết phục mình không cần phải để ý. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái không nói gì. Sự quan tâm của nàng là thật lòng sao? Trẫm có thể tin tưởng nàng sao? Thái độ này của hắn là gì vậy? Chẳng lẽ hắn hoài nghi chuyện của Dung Phi là do nàng làm? Là nàng đẩy ngã Dung Phi? Trong mắt hắn, chẳng lẽ nàng chính là người như vậy? Tiểu Vũ Tình ta sao có thể là loại người vì tranh đoạt tình cảm mà không từ thủ đoạn? Nếu người thực sự dám nghĩ như vậy, người nhất định phải chết. Lúc này, Thái Y từ bên trong đi ra. Hoàng đế bước nhanh đón đầu. Vương Thái Y, Dung Phi thế nào rồi? Vị thái y kia đồng loạt quỳ xuống, trên mặt mang vẻ xấu hổ mà phân nhiều là e ngại. Đầu năm nay, việc trong hoàng gia thật không dễ dàng. Vì tần vô dụng, không thể giữ được hoàng tử, xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế trên mặt không thể biểu hiện gì nhiều, chỉ là có một vẻ đau lòng thoáng hiện lên trong mắt. Dung Quý Phi ngơ ngác nhìn lên, không biết là đang nhìn cái gì, ánh mắt trống rỗng, không có mục tiêu, nhưng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy dài. Một đêm vợ chồng trăm ngàn ân ái, Chính Hiên cũng không phải là người cố ý dắt đá. Ôn Nhu nói, Ái Phi. Dung Quý Phi dường như không nghe thấy, lẩm bẩm: "Vừa rồi ta nhìn thấy con của ta, bộ dáng nó rất đáng yêu. Nó nói nó phải đi, nó không cần mẫu phi ta. Nhất định là do ta chăm sóc nó không tốt, cho nên nó mới không chịu đến đây, đúng không?" Hoàng đế khuyên giải an ủi nói: "Ái phi, đừng nghĩ nhiều nữa, an tâm giữ sức khỏe cho tốt đã." "Hoàng thượng, con của chúng ta chưa chết, bọn họ đều là nói dối. Con của ta là thái tử tương lai, sao có thể chết được? Nó có tiên tử phù hộ, nó sẽ không chết. Hoàng thượng, ngươi đừng nghe những lời kia rèm pha, con của chúng ta chưa chết." Hoàng Quý Phi thần trí không tỉnh táo, bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ, nói ăn năng lung tung. Đối với dã tâm của nàng, hoàng đế bất mãn cau mày. Niệm tình, nàng đã đau khổ vì mất con nên không đành lòng trách cứ. Thành quý nhân tức giận đứng ra: "Tiểu quý phi, ngươi xem, ngươi đã hại Dung phi thành thế nào rồi." "Thái quý nhân, không được vô lễ." Hoàng thượng trầm giọng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp nói đều là sự thật. Lúc ấy chỉ có Hoàng quý phi ở đây, chúng ta cũng tận mắt nhìn thấy Tiêu quý phi xô nhã quý phi nương nương." "Tận mắt nhìn thấy?" Hoàng đế hỏi thái y. "Vương thái y, Dung quý phi vì sao lại giày thai?" Vương thái y sợ sệt sắc mặt tái nhợt, đùng một cái quỳ xuống run rẩy nói: "Bẩm hoàng thượng, là bị vật nặng đụng phải và vào bụng mới dẫn đến đẻ non, có lẽ là do bị người ta đẩy ngã." "Tiểu phi, ngươi có gì để giải thích không?" "Chỉ cần nàng giải thích, không cần biết có phải là lỗi của nàng hay không, hắn chắc chắn sẽ áp chế chuyện này xuống." Vũ Tình lạnh lùng nhìn hết thảy xung quanh, môi khẽ nhếch lên cười lạnh có chút quỷ dị. "Ngươi không tin ta?" Hắn thật sự hoài nghi nàng. "Mộc phi, ngươi nói xem." Chính Hiền trong lòng căng thẳng, hắn nên tin tưởng nàng sao? Chỉ có cách là hỏi Mộng Phi, Mộng Phi sẽ không bao giờ lừa hắn. "Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ Vũ Tình muội muội nhất định không phải là cố ý, xin hoàng thượng đừng trách tội nàng." Chính Hiền thanh âm bình tĩnh ra lệnh: "Tiểu phi, hãy giải thích với Dung phi đi." "Ngươi rốt cuộc không tin ta? Chỉ một câu nói của Mộng Phi đã đủ để cho ngươi nghi ngờ ta, phải không? Người hắn yêu nhất cuối cùng chỉ có Mộng Phi, vậy hắn cần gì phải trêu chọc ta? Tại sao ta phải mất công sắm vai một vương tử thâm tình?" Nàng cảm giác nước mắt dường như trực trào ra ngoài, trong lòng cực kỳ ủy khuất. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, kiêu ngạo cuột cường như nàng, tuyệt đối không để cho nó rơi xuống. Hoàng đế nhẫn nại nói: "Tiểu phi, trẫm lệnh cho ngươi giải thích." Tại sao nhà đầu này lại cuột cường như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết tội danh mưu hại huyết mạch hoàng tộc nghiêm trọng đến thế nào sao? "Giải thích định cho ta." Nửa cười: "Không đời nào, không phải là lỗi của ta, ta quyết không giải thích. Ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế thì có thể muốn làm gì thì làm sao?" Vũ Tình từng bước lui Chính Hiên. "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống như những phi tử của ngươi, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ngươi để cho ngươi điều khiển sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể dẫm lên tôn nghiêm của ta. Ngươi không phân biệt được trái phải, ngươi là đồ hôn quân." "Ba!" Một bàn tay hằn mạnh lên mặt Vũ Tình, khuôn mặt mịn màng đỏ bừng lên xuất hiện dấu năm ngón tay, khóe miệng cũng chảy máu. "Tỉnh nhi." Chính Hiên không tin nổi nhìn bàn tay chính mình, hắn cư nhiên động thủ đánh nàng, vừa rồi hắn thật sự quá tức giận. Hoàng quyền bị phỉ báng nghiêm trọng trước mặt nhiều người như vậy, việc một hoàng đế như hắn bị mất mặt thật sự là không thể nhịn được. Vũ Tình ôm mặt mình, không tin Chính Hiên lại thật sự đánh nàng. Nàng chưa từng bị đánh, phẫn hận nhìn chằm chằm Chính Hiên. "Âu Dương Chính Hiên, ngươi điên rồi." Nàng chưa từng phải chịu nỗi khuất nhục như vậy. Nhớ năm nào, một đoàn nam sinh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, luôn mang theo sau nàng. Tìm đủ mọi cách lấy lòng bản thân mình, cũng chỉ nhìn họ bằng nửa con mắt. Ở nhà là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, được họ yêu thương chiều chuộng hết mực. Tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, vây quanh có biết bao nhiêu người hâm mộ. Vậy mà tự mình cũng không biết tích phúc. Một câu nói đùa lại đẩy bản thân tới tình thế này. Nàng thề, nếu nàng có thể trở về, nàng sẽ không bao giờ làm trái lời cha mẹ nữa. Cẩn Hiên trầm mặc, nhìn thấy gia nhân bị đánh, liền tức giận che chắn trước mặt nàng. Chợt vần nói: "Hoàng huynh, ngươi đã nói những gì? Tại sao ngươi có thể đánh nàng?" Chính Hiên không nhìn bọn họ, hắn xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, làm cho người ta không thấy rõ được vẻ mặt của hắn. "Tiểu phi mắc tội phạm thượng, lệnh cho đến lãnh cung đóng cửa tu tâm dưỡng tính." Một câu mắc tội phạm thượng lập lờ, cũng không nói rõ ra là phạm thượng kỳ quân hay là mưu hại hoàng tử.

Biết làm sao được, bổ thiếu gia ta lâu năm không đánh nhau, tay chân ngứa ngáy, ngươi lại cố tình làm cho người ta vừa nhìn thấy đằng sau đã muốn đạp cho một phát vào mặt. Được trách nàng trông mặt mà bắt hình dong, nhưng tướng mạo của tên Đỗ công tử này thật sự nàng không dám khen tặng. Quách Tiểu Du vừa thấy vô tình đã như gặp đại cứu tinh, chạy đến đằng sau nàng yếu ớt nói: "Công tử, van cầu ngươi xin cứu ta với." "Số tiểu tử, ngươi mới chết rồi." Đỗ Dài Trạch vùng cánh tay nhắm về phía Tiêu Vũ Tình. Vũ Tình bình tĩnh cười cười, quay người lại, quăng ngã Đỗ Dài Trạch. Người vây xem không khỏi ủng hộ đứng lên, tên ác bá này cũng có ngày hôm nay. Già nô Đỗ Vũ thấy thế, chạy tới dìu thiếu gia của bọn hắn, ngược lại còn bị Đỗ Dài Trạch mắng mỏ: "Các ngươi là một lũ ngô ngốc, mau xông lên cho ta." Loại trường hợp này Vũ Tình đã quá quen thuộc, bởi vì người theo tuổi nàng đã thật sự quá nhiều. Đương nhiên, đại bộ phận chỉ có thể đem mảnh tình này trốn ở trong lòng. Nhưng cũng có một số loại dùng sức mạnh rồi cuối cùng cũng bị nàng đánh cho bầm dập mặt mũi. Triệt quyền đạo của nàng đối với cao thủ như Chính Hiên, Cẩn Hiên, Vô Dạ thì có lẽ là vô dụng. Nhưng đối với cái loại già nô chó cậy gần nhà, gà cậy gần trường này thì thừa sức. Kết thúc bằng một cái gạt chân sạch sẽ lưu loát, thoải mái giải quyết bọn họ. Đỗ Gia Trạch sau đó sợ hãi rút lui, vừa chạy vừa thầm hiểm nói: "Tiểu tử, ngươi chờ xem, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết." Nói xong chật vật chạy trốn cùng lũ gia nô nhà hắn. Nhân vật chính chạy, mọi người cũng thấy chẳng còn gì nữa liền tản hết ra. Cha con Quách gia quỳ gối xuống trước mặt Vũ Tình: "Đa tạ ơn cứu mạng của công tử." "Mau đứng lên, ta chỉ tiện đường giúp đỡ thôi." Nàng thực không hiểu mấy người cổ đại này sao lại thích quỳ gối như vậy. Lúc nâng Quách Tiểu Du dậy, nàng rõ ràng nhìn thấy mặt Quách Tiểu Du đỏ ửng, trong nháy mắt theo ngượng ngùng lại có chút kiều mị. Vũ Tình thất kinh: "Không phải chứ, nàng không phải là thích ta đây chứ?" Nghĩ lại mới thấy mình hiện tại đang là một mỹ nam anh tuấn tiêu sái, cho dù bị thích thật cũng không có gì lạ lạ. Thật là đau đầu, nàng đâu có muốn mang một đống nợ phòng lưu về nhà. "Các người tại sao lại gặp phải tên ác bá kia thế?" Quách lão gia mẻ mặt sám hối: "Đều tại ta không tốt, vài ngày trước vì phải chữa bệnh cho mẹ của Su Nhi, nên đã vay tiền của Đỗ thiếu gia, nhà nghèo như chúng ta, người ta sao có thể dễ dàng đồng ý. Hắn liền giật dây, xui ta bán con gái cho hắn, ta nhất thời mà xui quỷ khiến đã đáp ứng, Su Nhi, cha thực sự xin lỗi ngươi." "Cha, người đừng nói như vậy, con gái không có ý trách cha đâu." Nhìn hai cha con bọn họ tỉnh thâm, Vũ Tình không khỏi xúc động. Nàng lấy nhiều ngân phiếu từ trong quần áo ra: "Số tiền này cho các ngươi, nếu như tên kia lại đến, các ngươi hãy đem tiền này trả lại cho hắn." Tuy rằng hành vi của tên Đỗ Dài Trạch kia làm người ta kinh thường, nhưng Quách lão gia dù sao là cũng nợ tiền hắn, thiếu nợ thì phải trả là chuyện kinh thiên địa nghĩa. "Cái này..." Quách lão gia dò dự, người ta vô duyên vô cớ giúp hắn, hắn đã vô cùng cảm kích rồi, làm sao còn dám nhận tiền của người ta. "Nhận lấy đi," Vũ Tình kiên quyết nói. Quách lão cha liên mồm cảm tạ: "Đa tạ công tử, đa tạ công tử, bất quá công tử, ngài trăm ngàn lần phải cẩn thận. Tên Đỗ công tử kia vừa rồi là công tử của tri phủ mới nhậm chức, y vào quyền thế của cha hắn làm sằng làm bậy. Ngài đã cứu cha con chúng ta, hắn nhất định sẽ trả thù. Hay vẫn là Tiêu tri phủ tốt nhất." "Tiêu tri phủ là Tiêu Tề Uyên đại nhân sao?" "Đúng vậy, ở nơi Tiêu đại nhân quản lý, dân chúng an cư lạc nghiệp, ông ấy bây giờ đã là thượng thư đại nhân." Nói tới đây, Quách lão cha lộ ra sắc mặt vui sướng. Có thể thấy Tiêu Tề Uyên ngày thường rất được lòng dân. Vũ Tình lộ ra ý cười sâu sắc. Hai cha con Quách gia sau khi ngàn ân vạn tạ một phen thì rời đi. Vũ Tình cùng Lam Nhi đi ăn một bữa cơm thịnh soạn. "Tiểu thư, vừa rồi người có thấy bộ dáng của Quách cô nương đối với ngươi ẩn tình đưa tình, lưu luyến không rời không? Ta thấy nàng tám phần là thích ngươi rồi." Lam Nhi nhịn không được chế nhạo nói: "Tiểu thư thật sự là rất mê người, nếu không biết nàng thật ra là nữ nhi thì chỉ sợ chính mình cũng sẽ thích nàng mất." "Quỷ nha đầu, ba hoa vừa thôi." Vũ Tình cười nói. Lam Nhi không thèm quan tâm đến lời của trách của Vũ Tình. Nàng biết rõ tiểu thư sẽ không thực sự tức giận với nàng. "Tiểu thư, không ngờ lão gia lại có danh tiếng trong lòng dân đến như vậy." "Đương nhiên rồi, cha ta mà lại." Trong mơ, nàng thường xuyên được nghe Ngạo Tuyết kể rằng cùng Tiêu Tề Uyên sống nương tựa lẫn nhau ra sao. yêu chiều nàng vạn phần như thế nào, bất chi bất giác, Vũ Tỉnh đã sớm coi Tiêu Tề Uyên như cha của mình. Tiểu thư, ôi! Lam Nhi ấn huyệt thái dương, bộ dáng hỗn loạn. Lam Nhi, ngươi làm sao? A! Vũ Tỉnh cũng cảm thấy choáng váng, sau đó trước mắt tối sầm lại. Trời mưa sao? Sao lại lạnh băng như vậy? Vũ Tỉnh mông lung mở hai mắt, đầu tiên nhìn thấy một khuôn mặt không có chút hảo ý, lại còn kèm theo nụ cười gian, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Nàng cùng Lam Nhi đi ăn cơm, sau đó đột nhiên rất chóng mặt, hóa ra là bị đánh thuốc mê. Nàng lại liếc mắt một cái, liền xem toàn cảnh nơi này. Thì ra, nơi này là trong buồng giam, còn Lam Nhi đâu? Vũ Tỉnh lo lắng nhìn xung quanh, trong góc âm u phát hiện thấy Lam Nhi đang nằm cuộn mình. Không nhìn nam tử đang chắn ở phía trước, nàng lập tức hướng về phía Lam Nhi, giọng điệu kêu lên. Lam Nhi, tỉnh lại đi. Lam Nhi thấp giọng đáp một câu, chậm rãi mở mắt ra, mềm màng hỏi. Nơi này là chỗ nào? Nàng không phải đang ở cùng tiểu thư từ từ ăn đại tiệc sao? Thấy Lam Nhi đã tỉnh lại, Vũ Tỉnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lạnh lùng nói với nam tử. Không biết Đỗ công tử mất nhiều công sức như vậy, mời chúng ta đến đây là có việc gì? Người dám phá hỏng chuyện tốt của đại gia ta, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi yên. Đỗ Gia Trạch hùng tợn nói. Ngươi không biết bắt người là phạm pháp sao? Ý thức pháp luật kém, chính phủ nơi này thế nào vậy? Không bắt buộc thực hiện nghĩa vụ giáo dục sao? Ở nơi này, bổn thiếu gia chính là vương pháp. Quá lỗi thời, mấy kẻ xấu này không nghĩ ra được câu nào khác để nói sao? Lớn mật, ngươi có biết công tử nhà chúng ta là ai không? Lam Nhi sau khi tỉnh lại, lại nói lời chính nghĩa, tiểu thư nhà nàng cành vàng lá ngọc, sao có thể để loại người này báng bổ? Hả? Nhìn quần áo của hắn, chắc cũng là một công tử nhà giàu, nhưng hắn lại dám xen vào chuyện của ta, hắn là đã quên cái gì gọi là giàu không đấu được với quan. Chúng ta là người hộ bộ thượng thư Tiêu đại nhân, còn đường kim quý phi nương nương nữa, Lam Nhi biết Vũ Tỉnh sẽ không thích bị liên quan đến hoàng cung nên bỏ qua không nói. Đỗ Gia Trạch sừng sốt, lập tức cười ha hả. Ha ha, định dọa ai chứ? Muốn nói dối cũng phải biết tìm đối tượng. Ai cũng biết là Tiêu Thượng Thư không có con trai, chỉ có một đứa con gái làm quý phi. Hừ, nếu không dựa vào nữ nhi, hắn sao có thể làm Thượng Thư? Bất quá, nữ nhi nhà hắn cũng thật là có bản lĩnh. Không biết là dùng thủ đoạn gì dụ dỗ mà lại làm cho đường kim thánh thượng mê muội đầu óc. Vốn vị trí Thượng Thư Thừa Tướng Đại Nhân đáp ứng cho cha hắn, không ngờ nửa đường nhảy đâu ra một tên trình rảo kim. Đáng tiếc, cha hắn không được nữ nhi xinh đẹp như Tiêu Tề Uyên. Không cho ngươi nói như vậy, không cho ngươi nói như vậy. Lam Nhi tức giận, thậm chí còn muốn xông lên đánh hắn. Đỗ Gia Trạch cực không kiên nhẫn giơ bàn tay to lên, chuẩn bị tát lên mặt Lam Nhi. Vũ Tỉnh thấy thế, liền xông lên muốn bảo vệ Lam Nhi. Trong lúc hỗn loạn, nàng cảm thấy tóc mình bị giật. Bất ngờ, dây cổ tóc trên đầu đã bị kéo, mái tóc phiêu giật, tựa như thác nước buông xõa xuống. Đỗ Gia Trạch mở to mắt. Nữ tử này đẹp quá, quả thực là một vẻ đẹp tiên trời sinh, làm cho nam tử trong thiên hạ đều bị mê hoặc, thậm chí so với kinh thành đệ nhất Hoa Khôi Lãnh Yên còn đẹp hơn vài phần. Nam trang trên người càng tăng thêm, làm cho vài phần anh khí. Không có tiểu xu tư sắc bình thường, lại được một tuyệt thế đại mỹ nhân. Thư đồng bên người nàng kia nói vậy cũng là nữ nhi, bộ dạng cũng khá được. Đỗ Gia Trạch vui sướng nhướng lông mày, các nàng nhất định có thể bán được giá tốt, bất quá trước đó hắn phải hưởng thụ đại mỹ nhân này cho tốt đã. Vũ Tỉnh bị hắn nhìn cực kỳ không thoải mái, nàng rất muốn móc cặp mắt háo sắc kia của hắn ra. Vừa rồi ta đã đắc tội, mong cô nương thứ lỗi. Đỗ Gia Trạch vẻ mặt a dua, đã biết quá rõ khuôn mặt ảnh hưởng như thế nào. Vũ Tỉnh chán ghét nói, như vậy người có thể thả chúng ta được rồi chứ? Không vội, không vội, kỳ thật tài hạ đối với cô nương vừa gặp đã thương. Nếu cô nương đáp ứng tài hạ nhất định sẽ nâng niu cô nương tựa như chân bảo. Cha ta là chư phủ doãn kinh thành, nếu cô nương gả cho tài hạ thì vinh hoa phú quý hưởng không bao giờ hết. Bỏ ra viên đạn bọc đường lớn như vậy, hắn không tin sẽ có nữ tử không động lòng. Xin lỗi, ta không có hứng thú gì với vinh hoa phú quý. Nụ cười, ta ngay cả hoàng đế, vương gia cũng không cần, mà lại đi cần phủ doãn công tử như ngươi sao? Bộ dạng còn khó coi như vậy. Cô nương, ta khuyên ngươi đừng phản kháng vô ích. Nếu ngươi theo ta, thì cũng đỡ phải chịu đau đớn về thể xác. Đỗ Gia Trạch lộ ra bộ mặt dữ tợn, thầm lấy cổ tay Vũ Tỉnh. Vũ Tỉnh ngoài cười, nhưng trong lòng không cười nói. Đỗ công tử hình như quên nhanh quá. Đỗ Gia Trạch sửng sốt, trong lúc còn đang không biết nàng có ý gì thì đầu quyền của Vũ Tình đã đánh vào mắt hắn, lập tức mắt gấu trúc xuất hiện. Âu Dương Cẩn Hiên nghiêm mặt đi vào Long Hành Cung, vẻ mặt hung ác nham hiểm, trong mắt làm cho Lý Công Công ngay cả nghênh đón cũng không dám. Chính Hiên nhìn thấy sắc mặt hắn đã biết có chuyện gì. Trong thiên hạ, người có thể làm cho hắn vui giận, hiện ra ngoài mặt, ngoại trừ Tiêu Vũ Tình thì không còn ai khác. Đến thăm Tiêu Phi sao? Chính Hiên tùy tiện nói nhưng ý lại không ở trong lời. Vũ Tình sao không thấy? Người đem nàng giấu đi đâu rồi? Lãnh Cung cấm, Cẩn Vương hình như không thích hợp để đến. Tiêu Phi là hoàng tẩu của ngươi, ngươi không nên gọi thẳng tên quê danh của nàng. Vũ Tình, nghe thật thân thiết. Vũ Tình rốt cuộc là đang ở đâu? Cái gì cũng cấp bật lễ nghĩa phong kiến, cái gì thêm mắm dặm muối, hắn không cần biết. Tam đệ, người vẫn cứ cãi lại ý chỉ của trẫm. Chính Hiền tiếp tục cố ý đánh lạc hướng hắn. Vì sợ chuyện Vũ Tình bị phát hiện, hoàng đế đã phái thị vệ ngày đêm canh giữ ở bên ngoài cung, không cho bất cứ kẻ nào đến thăm. Mấy vị tử vui sướng khi người gặp họa đều phải mất công quay về, nhưng Cẩn Vương sẽ không nghe lời như vậy, cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện. Hoàng huynh, sao ta lại cảm thấy ngươi đang kéo dài thời gian, không phải là Vũ Tình xuất cung rồi chứ? Vẻ mặt của hoàng đế đã sớm chứng minh giả thiết của hắn. Xem ra là ta đoán đúng rồi, Vũ Tình yêu tự do như vậy, thâm cung đại viện này không thể quản được nàng. Cẩn Hiên hiểu rõ cười. Sự hiểu biết sâu sắc của Cẩn Hiên về Vũ Tình, Chính Hiên cũng đoán trước được. Thường xuyên nghe nàng nói muốn xuất cung, nhưng hắn lại không chịu để ý. Càng không ngờ nàng thật sự nói là đi, không mang theo một chút quyến luyến nào. Cùng Vũ Tình sớm chiều ở chung mấy ngày nay, hiểu biết của mình về nàng lại không nhiều bằng Cẩn Hiên, hắn không khỏi ghen tị với đệ đệ của chính mình. Đúng vậy, ngày đầu tiên vào Lãnh Cung nàng đã bỏ đi. Không hổ là Tiêu Vũ Tình mà ta biết, vậy thần đệ cũng cáo lui. Cẩn Hiên tiêu sái xoay người. Người muốn làm gì? Hắn không phải sẽ... Đương nhiên là đi tìm vị hoàng tẩu kia của ta. Cẩn Hiên vừa đi vừa nói, quay lưng về phía Chính Hiên vất tay. Cẩn Hiên cũng không thể nói ra những lời hài hước như vậy, ảnh hưởng của Vũ Tình với hắn thật đúng là không nhỏ. Không được, hắn cũng phải nhanh chóng tăng thêm sức lực đi tìm người, bằng không vợ mình sẽ bị người ta nhanh chân cướp mất. Yên Vũ Lâu hát hay múa giỏi, cả múa đều là số một. Kiến trúc ở đây cũng có chút kỳ lạ, chính giữa có vũ đài dùng ngọc mà xây nên. Các cột cũng là dây bằng vàng, hết sức xa xỉ xa hoa, đều là biểu hiện của kinh thành phồn hoa, quốc gia giàu mạnh. Miếng vải đèn che mắt Tiêu Vũ Tình được tháo xuống, ánh sáng làm mắt nàng cảm thấy đau, một lão nương đã khá giả chống eo đứng trước mặt nàng. Nàng ta vẩy vẩy chiếc khăn trong tay, mị thanh nói, Đỗ thiếu gia, ta ở đây không thiếu quân nô. Vân nương, ngươi nhìn cho kỹ lại xem đây là nam hay là nữ. Hắn vốn muốn mình được phong lưu quái hoạt trước mà lại quên nàng là một đóa hoa hồng có gai. Hoa tuy rằng kiểu diễm xinh đẹp nhưng cũng đủ đả thương người không nhẹ. Cứ nhìn Đỗ Gia Trạch bị đánh cho thành như con lợn thì biết, bất quá như vậy cũng tốt, giữ lại một thân phận trong sạch của nàng ngược lại càng được giá. Vân nương tỉ mỉ quan sát Tiêu Vũ Tình, đột nhiên mắt sáng lên. Nàng là một nữ tử, hơn nữa là một nữ tử không tầm thường. Vân vương thật tinh mắt. Thế nào, nàng không tồi chứ, người không cần thì ta có thể bán nàng cho người khác. Hắn sớm đã biết Vân Nương sẽ không bỏ qua chú dê béo này. Ta muốn, cứ theo gia cũ đi. Đây chính là một gốc cây hút tiền, chỉ cần chịu khó bồi dưỡng, về sau nhất định sẽ tỏa sáng. Tiền tài của nàng cũng sẽ cuồn cuộn mà đến. Vân Vương, người cứ hay nói đùa, mặt hàng trước kia sao có thể so với lần này. Xem ra người có vẻ không muốn lắm, thôi ta cứ mang người đi cho xong. Đừng, Đỗ công tử muốn bao nhiêu? Không có đứa nhỏ này, không có lang sói, bất cứ giá nào nàng cũng phải có tiểu mỹ nhân này. Sự soi mói của bọn họ làm Tiêu Vũ Tình thật sự khó chịu, nàng hận không thể xông lên cho bọn họ hai cái tát. Bất đắc dĩ, hai tay nàng đã đang bị trói, miệng cũng bị nhét vải nên chỉ có thể dương mắt nhìn. Từ lời nói của bọn họ, nàng cũng đại khái biết nơi này là chỗ nào, kỹ viện cổ đại không hiểu sẽ thế nào. Một câu thôi, một vạn lượng. Đỗ Gia Trạch dở thói tham lam. Vân Đường cắn răng, được, một vạn lượng thì một vạn lượng, nàng ta không có phiền toái gì chứ. Thoạt nhìn xuất thân không tồi, lại còn là nữ giả nam, không phải là tiểu thư nhà giàu hoặc là tiểu thư nhà quan lại chứ. Cái gì? Một vạn lượng? Bổn tiểu thư mà chỉ trắng giá một vạn lượng sao? Ta tốt xấu gì cũng là người thừa kế đế quốc Lăng Thị nha, giá trị phải lên đến 11.000 triệu. Vũ Tỉnh phẫn hận nhìn chằm chằm hai kẻ mang ý đồ xấu trước mắt. Vân Đường tươi cười tiễn bước Đỗ Dài Trạch, lại cởi trói cho Vũ Tỉnh và Lam Nhi, thỉnh thoảng còn tán thưởng. Chậc chậc, cô nương thật sự xinh đẹp, mama ta cũng coi như là gặp không ít người, thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nữ hài tử nào xinh đẹp như vậy. Cũng phải thôi, chính mình cũng là một người đẹp nổi tiếng gần ra. Bây giờ cũng là một bà già bị năm tháng thúc giục, làm sao so được với những cô nương tươi mới cả ái mấy năm nay. Đà tạ đã khích lệ, Vũ Tỉnh tùy ý nói lấy lệ. Vân Đường bị thái độ lãnh đạm của nàng làm giật mình. Đã vào đây, nếu không phải là kêu cha gọi mẹ thì chính là tìm cái chết. Làm gì có cái gì gọi là ung dung trấn định như vậy, trên người tỏa ra khí chất cao quý mà không phải người bình thường có thể có. Loại thản nhiên lạnh lùng này càng có thể hấp dẫn những nam tử có mới nới cũ. Thường thường cứ không chiếm được mới lại càng thận trọng. Vụ làm ăn một vạn lượng này rất đáng giá. Cô nương, ngươi tên là gì? Tiểu Vũ. Không nói cho nàng tên thật vẫn tốt hơn, chính hiền nhất định đang tìm ta khắp nơi, không thể để hắn tìm được, nếu không nhất định sẽ bị bắt trở về. Tiêu Vũ, tên rất hay. Chiêu bài của nàng chính là Yên Vũ Lâu, đã có một lãnh yên lãnh diễm vô song, tên của cô đường này lại trùng hợp có một chữ Vũ, như vậy xem ra thật sự là ý trời đây. Đã vào đây rồi thì chúng ta về sau chính là người một nhà, người cứ ngoan ngoãn mà thay mama làm việc cho tốt, mama sẽ không bạc đãi ngươi. Không được, Lam Nhi chắn ở trước mặt Vũ Tỉnh. Người không được bắt tiểu thư nhà ta làm cái loại chuyện này. Lam Nhi tình nguyện thay thế tiểu thư. Chỉ cần có thể cứu tiểu thư, bất luận phải hy sinh cái gì cũng đều đáng giá. Người... Vân Đường trợn mắt nhìn về phía nàng, lại bất ngờ phát hiện nhà đầu này bộ dạng cũng rất được. Nếu đem so sánh với Lãnh Yên thì cũng không hề kém. Điều làm người ta kinh ngạc chính là nàng cư nhiên lại nhìn thấy ở Lam Nhi bóng dáng cố nhân. Đó là một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, là người đứng đầu thiên hạ tứ đại hoa khôi năm đó. Nhưng sau đó lại vì tình mà đau khổ, bỏ đi đến nay không rõ tung tích. Lam Nhi, ta không cho ngươi làm như vậy. Người cổ đại không phải coi trọng nhất là trong sạch gì gì đó, danh dự giả dối hư ảo gì đó sao? Nếu nàng thực sự để cho Lam Nhi làm như vậy, thì Lam Nhi sau này làm sao còn có thể sống nổi? Vân Đường, ta có thể đáp ứng với ngươi, bất quá ngươi phải đồng ý với ta ba điều kiện. Điều kiện gì? Bất luận nàng có điều kiện gì, nàng đều đáp ứng, chỉ cần nàng ta ngoan ngoãn nghe lời. Thứ nhất, người phải cam đoan Lam Nhi ở đây không phải là kỹ nữ, lại càng không phải nha hoàn, bất luận kẻ nào cũng không được khi dễ nàng. Thứ hai, ta không bán thân. Thứ ba, khách ta tiếp sẽ do ta quyết định. Lam Nhi nữ tử thanh lâu có vẻ rất thú vị nha, hơn nữa, chính hiền cũng tuyệt đối không thể ngờ được ta sẽ ở nơi này. Điều này... Bắt nàng buông tha cho tiểu mỹ nhân Lam Nhi này, lại còn phải chấp nhận điều kiện hà khắc như vậy. Thế này, bất quá tiểu thư này tất nhiên là đẹp hơn so với nha hoàn Lam Nhi nhiều. Nếu phải dùng nha hoàn này để đổi thì thật sự không có lợi. Vân Đường nàng đương nhiên sẽ không ngốc như vậy. Không đáp ứng thì quên đi. Vũ Tỉnh nhún vai tỏ vẻ bất cần. Vậy thì đừng trách nàng khiến cho nơi này gà chó không yên. Vân Đường thấy được sự giảo hoạt trong mắt nàng thì đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Được rồi, ta đáp ứng là được chứ gì. Cô nương này giống như trời sinh vương giả, làm cho người ta không rét mà run. Nàng mơ hồ cảm thấy nhà đầu kia sẽ khiến cho nàng gặp phải phiền toái rất lớn. Vân Đường chuẩn bị cho nàng một gian phòng nhỏ, tươi mát thanh nhã. Tuy rằng không quá cầu kỳ, nhưng lại rất hợp ý của Vũ Tỉnh. Xem ra tú bà kỹ viện trong truyền thuyết cũng không đến nỗi xấu xa, lưu lạc phong trần như vậy, ở đây có lẽ cũng không đến nỗi nào. Vũ Tỉnh thay nữ trang, 100% thành một nữ nhân ngây thơ. Nàng ngồi ngay ngắn ở trước gương đồng. Lam Nhi đang cẩn thận chải chuốt mái tóc cho nàng. Đột nhiên Lam Nhi thét một tiếng chói tai. Chiếc lược trong tay rơi xuống đất. Lam Nhi, làm sao vậy? Vũ Tỉnh xoay người nhìn về phía Lam Nhi nhìn thấy mặt nàng trắng bệch. Tiểu thư, đằng kia hình như có người. Nàng càng sợ rằng đó là quỷ. Tiểu Vũ Tỉnh nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ. Quả nhiên nhìn thấy bên góc giường có một bóng đen in trên mặt đất. Tiểu thư, đừng qua đó. Tiểu Vũ Tỉnh nàng trí dũng vô song, đương nhiên là không sợ. Nàng lai lai người kia, cũng không thấy có phản ứng gì. Vết thương trên người nhìn thật khủng khiếp, máu trên miệng vết thương vẫn còn đang liên miên không ngừng chảy ra. tựa hồ không chảy thẳng sông thì nó sẽ không cam lòng. Vũ Tình nhìn nhìn, trong lòng lại có cảm giác đau. Tại sao? Nàng rõ ràng không biết hắn, vì sao lại có cảm giác đau lòng. Xác định người nọ là bị thương nặng mà hôn mê, Tiêu Vũ Tình kéo người hắn lại gần. Nàng cũng không phải cố ý ăn đậu hũ nha, sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này, nàng không khỏi kinh hô. Vô Dạ, hắn không phải là võ công rất cao cường sao, ai làm cho hắn bị thương? Mau gọi xe cứu thương. Cái gì, xe gì cơ? Tiểu thư sao cứ nói ra một số danh từ mà nàng không hiểu gì cả. Tiểu Vũ Tình lúc này mới nhớ ra rằng mình còn đang ở cổ đại. Làm gì? Người mang một chậu nước đến đây. Phải dùng đến sức chín châu hai hổ, nàng mới miễn cưỡng đặt được Vô Dạ lên giường, cầm máu cho hắn, lại dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán giúp hắn. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, mê chết người, không đền mạng kia của hắn, động tác của Vũ Tình dần dần chậm lại. Long Hiền Hoàng triều này rốt cuộc là thế nào? Nơi này cũng toàn là những mỹ nam tuyệt trần, ngay cả một sát thủ cũng đẹp trai như vậy, thật sự là không có thiên lý. Tiểu thư, người biết hắn? Nhìn bộ dáng của tiểu thư hình như là biết hắn, nhưng tiểu thư nhiều năm đều ở trong quê phòng đại viện, không có lý do gì lại biết một nhân vật giang hồ. Hắn chính là Vô Dạ mà lần trước đã chạy đến hoàng cung ám sát hoàng đế. Nhớ lại hôm đó, Vũ Tình bị Triệu thị tẩm, may mắn có hắn đến quấy rối, xé ra thì hắn đối với nàng có ơn, vậy xem như đây là báo đáp đi. Nàng vẫn cảm thấy chuyện giữa nàng và Vô Dạ sẽ không kết thúc như vậy, đây mới thật sự là bắt đầu. Lam Nhi kinh hô một tiếng. A, hắn chính là thích khách đã uy hiếp tiểu thư. Tiểu thư, sao người còn cứu hắn? Thật không ngờ một nam tử tuấn mỹ xuất trần như vậy lại là sát thủ. Lúc này hắn đang hôn mê không hề phòng bị, không hề có khả năng đánh trả, giống như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, chỉ là trên người sát khí vẫn quá nặng, cho dù một người hoàn toàn không có võ công như Lam Nhi cũng cảm thấy có chút âm trầm. Sao lại không cứu? Bất luận thế nào thì vẫn là một sinh mệnh, huống chi hắn cũng không phải là người xấu, chỉ là người hành tẩu giang hồ mà thôi. Hơn nữa, người ta còn là một đại soái ca mà. Trước kia nàng miễn dịch với những người đẹp trai, ngoại trừ lần gặp Doãn Tiên Phong có hơi kinh ngạc. Nghe nói, hắn hiện tại đã là bạn trai của Ngạo Tuyết. Vì sao khi đến cổ đại nhìn thấy Chính Hiên, Cẩn Hiên lại đều hoa mắt si mê? Chẳng lẽ sức miễn dịch bị giảm sút? Nhưng hắn sẽ gây bất lực cho ngươi và Hoàng thượng mà. Nếu như cho dù không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho Hoàng thượng chứ. Tình cảm đặc biệt của Vũ Tình dành cho Hoàng thượng Lam Nhi cũng thấy rất rõ. Mà mấy người trong cuộc lại là Bất Tức Lư Sơn Trần Diện Mục, Chỉ Duyên Thân Tại, Thử Sơn Trung. Nếu hắn muốn làm hại ta thì từ lần trước hắn đã có thể dễ dàng giết ta. Và lại có Chính Hiền võ công cao cường, bên người lại có nhiều nội thị vệ như vậy. Huống hồ Vô Dạ cũng từng nói qua, hắn không thể giết được Chính Hiên. Trực giác nói cho ta biết, không thể không cứu hắn. Vũ Tỉnh thoáng liếc mắt nhìn thấy thanh kiếm trong tay Vô Dạ. Kiếm của thiên hạ đệ nhất sát thủ, không biết có gì khác kiếm bình thường. Vừa chạm đến tên kiếm một cái, nàng liền cảm giác thấy hàn khí. Bức người cùng với sự lạnh lẽo không thể diễn tả. Vũ Tỉnh không khỏi dùng mình một cái, thanh kiếm này có điểm tà môn. Bất quá, nàng Tiêu Vũ Tình sao có thể sợ một tay kiếm nhỏ nhoi thế này được. Kiếm vừa động, Vô Dạ đột nhiên mở to mắt không hề báo trước. Ngồi bật thẳng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Tình, trong mắt lộ ra sát ý. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn lấy kiếm của ngươi đâu. Người ta chỉ là tò mò, mượn chơi một chút thôi, không hổ là võ lâm kiếm khách. Vừa đụng tới kiếm của hắn, hắn liền lập tức tỉnh lại. Chẳng lẽ chính là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất trong truyền thuyết? Sát khí trong mắt Vô Dạ đột nhiên biến mất, hầu như không còn. Hắn nghĩ ra rằng hắn đã từng gặp nàng ở trong hoàng cung. Đó là người biết hắn là thích khách, nhưng không những không hề sợ hãi mà còn lôi kéo hắn sang đông sang tây. Thậm chí còn hỏi hắn đã có hắn nhớ cái tượng lập gia đình chưa. Nàng có giúp hắn chạy trốn, tuy rằng hắn cũng không cần sự hỗ trợ của nàng, nhưng tâm tình này hắn nhớ kỹ. Bộ dáng cười khẽ đáng yêu của nàng thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn, dù thế nào cũng không thể rũ bỏ. Không đúng, nàng là một phi tử, vậy thì nơi này là... Không phải chứ, không phải là hắn đã chạy đến hoàng cung rồi chứ. Đây là nơi nào? Nhìn cái bài trí của nơi này không giống như hoàng cung. Yên Vũ Lâu. Sao hắn ngay cả mình ở đâu cũng không biết thế, thiên hạ đệ nhất sát thủ gì chứ, ta thấy căn bản là lạc đường. Yên Vũ Lâu. Là tẩm cung của nàng. nhưng hắn nhớ rõ ràng là mình chưa đến hoàng cung. Yên Vũ Lâu người cũng không biết. Nghe nói Yên Vũ Lâu là nơi phong nguyệt lớn nhất kinh thành, 90% nhất là đàn ông đều biết. Xem ra Vô Dạ này là một anh chàng ngoan ngoãn ngây thơ. Vô Dạ lắc đầu ý nói, ta thật sự không biết. Yên Vũ Lâu chính là kỹ viện đó. Vũ Tình có chút kiêng kỵ mà nói, mà lộ vẻ kiếp sợ lần này của Vô Dạ không thua gì lúc nghĩ rằng mình đang vào nhầm hoàng cung. Nàng không phải là phi tử sao? Sao lại xuất hiện ở nơi phong nguyệt này? Hoàng đế lo lắng cho nàng như vậy, sao có thể để nàng ở nơi này như thế? Chẳng lẽ là mình nhận nhầm người? Không có khả năng. Vô Dạ lập tức phủ định suy nghĩ này. Hắn dám khẳng định nữ tử trước mặt này chính là Tiêu Vũ Tình ngày đó. Hài, người ngây ngốc gì thế hả? Không biết ta sao? Ta chính là người lần trước ở Long Hiên Hoàng Cung bị người uy hiếp đó. Vũ Tình nghĩ rằng hắn đã quên nên có ý nhắc lại cho hắn nhớ. Ta nhớ rõ. Ngữ điệu như băng sơn của Vô Dạ làm Vũ Tình rét run. Ngươi chỉ là sát thủ, có phải là người băng đâu, làm gì mà lạnh như vậy? Này, sao ngươi lại bị thương? Không phải là võ công của ngươi rất cao cường sao? Bị mai phục, Vô Dạ đơn giản trả lời. Cứ thế thôi, không điểm cao trào hồi hộp, dù sao cũng phải đến mức đại chiến 300 hiệp linh tinh, sau đó ngươi một mình chiến đấu với bát đại môn phái. Vũ Tình rơi vào ảo tưởng của mình, còn tưởng rằng bản thân đang xem phim võ hiệp. Nói nhiều vô nghĩa, Vô Dạ đột nhiên cầm kiếm kề lên cổ Vũ Tình. Tiêu Vũ Tình một chút cũng không sợ hãi. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, kiếm của người còn chưa rút ra mà. Nàng tuy không hiểu rõ võ công, nhưng nàng cũng nhìn ra được Vô Dạ không có ý giết nàng. Giết người không cần rút kiếm ra khỏi vỏ. Đây là lời nói thật. Hay, ta nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của người nha. Có ai lại đối đãi với ân nhân cứu mạng như người thế này sao? Vũ Tình bất mãn mở miệng. Vô Dạ thu kiếm lại. Đà tạ cô nương cứu giúp. Thế này cũng không tệ, trẻ nhỏ cũng dễ dạy. Vô Tình sờ sờ đầu hắn, cảm giác sao lại lạ. Này này, ngươi muốn đi đâu? Thấy Vô Dạ đứng dậy, Vô Tình gọi hắn lại. Làm chuyện ta nên làm. Cái gì là chuyện ngươi nên làm? Giết người sao? Với bộ dáng hiện tại của ngươi thì chỉ có thể bị người giết thôi. Ngươi á, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi cho ta đi. Tiêu Vũ Tình mạnh mẽ ân hắn quay lại giường. Vô Dạ muốn phản kháng nhưng nhận được ánh mắt giết người của nàng nên lại đành phẫn nộ nằm xuống. Thật đúng là một khắc một vật. Vô Dạ, Vô Dạ, ngươi cũng có hôm nay. Tiểu cô nương, ngươi đi đâu? Giọng nữ thanh thúy cùng tiếng đập cửa vang lên. Vũ Tình chỉ mới chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng Vô Dạ đâu nữa. Bị thương nặng mà còn có thể nhanh nhẹn như vậy. Bội phục, bội phục. Cửa mở, người trước mặt nàng là hai nữ tử đang tuổi thanh xuân. Nếu không phải là tuyệt sắc thì cũng là xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ có điều trên người son phấn quá nhiều. Hai vị là... Không phải là giống những nữ nhân trong hậu cung tìm đến đe dọa ta chứ. Hai, đẹp cũng là một cái tội nha. Tiêu cô nương, ta là Tử Lâm. Còn đây là muội muội của ta, Tử Vi. Vân Nương bảo chúng ta đến thông báo cho người một tiếng. 5 ngày sau chính là ngày ra mắt của ngươi. Theo quy củ nơi này của chúng ta, những cô nương chưa ra mắt hoặc là mới tới đều phải lên sân khấu một lần cho khách xem mặt, dựa vào độ hài lòng của khách để quyết định đãi ngộ của ngươi sau này. Tiêu cô nương, ngươi nên chuẩn bị cho tốt một chút. Không ngờ người cổ đại lại có ý nghĩ kinh doanh thương mại như vậy, có tiền đồ phát triển. Được, độ hài lòng phải không? Không thành vấn đề, nàng cam đoan nhất định sẽ làm mấy người cổ đại này sợ nhảy dựng. Chỉ sợ tìm bọn họ không chịu nổi thôi. Nàng cũng không muốn tự dưng phải đeo mấy cái oan hồn. Tiêu cô nương không mời chúng ta đi vào một chút sao? Cô nương tên Tử Phi nói, cũng không cần Vũ Tình đồng ý, nàng ta đã dẫn đầu đi vào. Thoạt nhìn đúng là có chút hào sảng. Vô sự không đang tam bảo điện. Vũ Tình trong lòng hiểu rõ. Hai vị lần này đến đây sợ rằng không phải là chỉ để truyền lời, có việc gì thì cứ nói rõ đừng ngại. Tử Lâm ấp úng một chút, muốn nói rồi lại thôi. Mấy lần lời đã sắp ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói nên lời. Tử Phi là người nôn nóng, phá vỡ yên lặng nói trước. Tìm người chúng ta lần này đến là có chuyện muốn nhờ. Mới nói, Vũ Tình cười đến niềm nở. Vài ngày trước, ta không cẩn thận đã đắc tội với Lãnh Yên, nàng ép Vân Ma Ma bán chúng ta cho Lưu Viên Ngoại làm thiếp. Lưu Viên Ngoại đã có đến 10 mấy thị thiếp, nghe nói hắn giàu có mà độc ác, thường xuyên lấy lão bà của hắn ra để chốt giận, thậm chí có người còn bị hắn đánh chết, đánh cho tàn phế, chúng ta không muốn bị gả cho hắn. Cho dù là nữ tử thành lâu cũng phải có tôn nghiêm của mình. Vậy ta có thể giúp được gì cho các ngươi? Đáng giận, mấy tình huống trên phim tivi lại xuất hiện thật sự xảy ra trước mặt nàng. Chúng ta muốn nhờ cô nương cầu tình giúp trước mặt Vân Mama. Tử Lâm trầm mặc hồi lâu mở miệng. Các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta có thể giúp được? Vân Vương xem ra không phải là người dễ nói chuyện. Bất quá, nếu thật sự có thể giúp các nàng thì cũng coi như là làm một việc tốt. Bằng mỹ mạo và tài sắc của cô nương, Vân Mama sở dĩ nghe lời của Lãnh Yên chính là vì nàng ta là hoa khôi, đầu bài của nơi này. Vân Mama phải dựa vào nàng để kiếm tiền, cho nên chỉ cần cô nương mở miệng, Vân Mama nhất định sẽ đáp ứng. Vũ Tình hào sảng đáp ứng. Được, nếu có thể ta nhất định sẽ giúp. Lãnh Yên kia ở nơi này rất kiêu ngạo sao? Mọi người cũng là nữ nhân, lại lưu lạc đến nơi đây. Không giúp đỡ lẫn nhau thì thôi, lại còn hãm hại. Nói đến đây, Tử Vi trong lòng đầy căm phẫn đứng lên. Nàng đâu chỉ là kiêu ngạo, quả thực là không ai bì nổi. Ôi, ai bảo người ta có vương gia chống đỡ cho chứ? Vương gia của Long Hiên Vương Chiếu, không phải là... Thiếu Vũ Tình kích động đứng lên, lớn tiếng nói. Âu Dương Cẩn Hiên, hắn cư nhiên cũng đến kỹ viện. Không phải là có truyền thuyết hắn không gần nữ sắc sao? Hóa ra là kim ốc tảng kiều. Nam nhân quả nhiên chẳng có người nào tốt. Tử Lâm vội vàng kéo nàng ngồi xuống. Sao ngươi dám gọi thẳng tục danh của vương gia? Bất quá, ngọn núi mà Lãnh Yên dựa vào không phải là tam vương gia, mà là tứ vương gia. Tam vương gia làm sao có khả năng tới nơi này của chúng ta được? Tam vương gia lãnh khốc, cả thiên hạ đều biết. Hiểu lầm Cẩn Hiên, thiếu chút nữa đã quên bọn họ còn có một tứ đệ, tên gì nhỉ? Âu Dương Giật Hiên. Nghe nói hắn đã đến Hàng Châu trần tay, chắc bây giờ cũng đã quay về rồi. Nàng rất muốn xem vị tứ đệ này của bọn hắn có bộ dạng thế nào. Chính Hiên và Cẩn Hiên đều đẹp trai như vậy, đệ đệ của bọn họ nhất định cũng sẽ không thua kém. Cũng phải, những phi tử của hoàng đế đều là trăm dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Có gen thuần khiết hoàn mỹ như vậy, thế hệ sau như bọn họ đương nhiên là hoàn toàn là những người tuyệt đẹp. Tử Phi, Tử Lâm đi rồi, Vũ Tình lập tức vọt đến phía sau Bình Phong mà vẫn không thấy bóng dáng của Vô Dạ đâu, không phải là hắn đi rồi chứ? Thiếu Vũ Tình thất vọng quay đầu, đâm sầm vào một lồng ngực cường tráng. Ai ui, Vô Dạ, người có biết là dọa người sẽ là hủ chết người ta không? Nàng còn tưởng rằng hắn đã đi rồi, trong lòng dấy lên một chút thất vọng nhỏ nhỏ. Thực xin lỗi, ngữ điệu vẫn lạnh như băng như trước, nhưng lại cảm giác thấy được sự chân thành tha thiết và thành khẩn của hắn. Vô Dạ cũng biết nói lời xin lỗi, xem ra nàng nên thay hắn cải tạo thật tốt một phen. Không sao, giật mình một chút cũng là sẽ không chết người. Vậy sao, người cứ ở trong này dưỡng thương đi nha. Vui vẻ giúp người, trừ bạo giúp kẻ yếu là tôn chỉ không đổi của nàng. Cô nương, cô nam quả nữ chung sống, chỉ sợ sẽ tổn hại đến trong sạch của nàng. Huống chi, nàng đã là vợ của người ta, lại còn không phải là vợ của một người bình thường. Ui dào, ta lớn thế này rồi, người còn sợ ta không kiếm được chỗ ngủ sao? Vũ Tình kéo kéo Lam Nhi, ta sẽ ngủ cùng nàng. Tiểu thư, Lam Nhi hiển nhiên là cảm thấy tiểu thư làm như vậy không ổn, giúp người là chuyện tốt, nhưng tuyệt không nên giúp kiểu này. Nếu hoàng thượng mà biết thì sẽ nghĩ như thế nào, người trong thiên hạ lại sẽ nghĩ như thế nào. Vô Dạ còn muốn chối từ, bất đắc dĩ Thiêu Vũ Tình ý chí kiên quyết, hết sức bỏ qua dị nghị. Không bằng cứ dưỡng thương xong lại đi vậy. Vô Dạ chỉ có thể thỏa mãn ý của nàng, cũng thật sự săn sóc tỉ mỉ của nàng. Lần đầu tiên, ngoại trừ sư phó hắn, còn có người có thể buộc hắn. Lần đầu tiên trái tim của lạnh như băng lại cảm nhận được sự ấm áp. Có người không vì bất cứ mục đích gì mà đối xử tốt với hắn. Sự xuất hiện của nàng rốt cuộc cũng mang đến một chút ánh sáng cho màn đêm hắc ám trong đời hắn. Nam tử khí vũ hiên ngang đi vào Yên Vũ lâu, chỉ nhìn một cách đơn thuần vào phục sức của bọn họ cũng đã thấy được sự giàu sang quyền quý. Tứ đệ, người dẫn ta đến nơi này làm gì? Cư nhiên là dẫn hắn đến ký viện, hắn còn đang vội tìm người. Nam tử hơi nhíu mày. Nam tử kia dũng cảm cười rộ lên. Nhị ca, nghe nói người gần đây đau khổ vì tình, đệ đệ ta cũng chỉ muốn tốt cho người thôi. Nơi này mỹ nữ như mây, chúng ta có thể nhất túy giải ngàn sầu. Người mà cũng có lúc buồn. Nam tử không nhịn được giễu cợt hắn một phen. Tứ đệ của hắn sớm đã qua mấy tuổi đôi mươi mà vậy, nhiều khi hành động giống như một đứa trẻ bình thường. Ta muốn xem mỹ nữ thì cần gì phải đến nơi này. Nhà của hắn muốn bao nhiêu mỹ nữ là có bấy nhiêu. Đúng vậy, hắn chính là thiên tử đương triều Âu Dương Chính Hiên. Nhị ca, hoa nhà không thơm bằng hoa dại. Nữ nhân nơi này hoàn toàn không giống với những người trong cung của ngươi. Ngươi đưa ta đến đây, nếu bị tam ca phát hiện thì ngươi sẽ bị thảm đấy. Âu Dương Giật Hiên chẳng sợ ai, chẳng sợ thái hậu, chẳng sợ hoàng đế, chỉ sợ mỗi tam ca của hắn. Nhị ca, ngươi sẽ không đi mật báo đấy chứ? Hắn thật sự rất sợ nha. Âu Dương Cẩn Hiên lớn lên là một người rất tàn nhẫn, ngay cả Diêm Vương cũng trị không được hắn. 13 tuổi, hắn đã là một tên mà giang hồ hắc bang, người người nghe tin đều đã sợ mất mật. 15 tuổi, hắn đã có thể cầm binh, thậm chí một mình xông vào doanh trại bắt địch, giữ nguyên soái đối phương. Hiện tại, hắn sợ rằng không có hứng quản ngươi. Nghe nói, vì Vũ Tình hắn đã vận dụng quan hệ cả hai phái hắc bạch. Nhưng Vũ Tình cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian, dù tìm thế nào cũng không thấy. Đúng vậy, hắn đang bận gì không biết, ngay cả ta trở về cũng không thèm để ý. Tam ca làm người tuy rằng có điểm lãnh khốc, nhưng đối xử với ta cũng không đến nỗi nào. Giật Hiên lười biếng chậm chạp uống một ngụm rượu. Nếu ta nói hắn là vì một nữ nhân thì sao? Chính Hiên nháy mắt ảm đạm. Vì Vũ Tình, bọn họ dường như không bao giờ có thể thân mật khăng khít giống như trước. Hắn luôn cảm thấy giữa bọn họ đã có thêm một bức tường ngăn cách. Giật Hiên lập tức phun rượu trong miệng ra. Cái gì? Người nói tam ca vì nữ nhân. Đây không phải là việc đáng mừng sao? Tam ca cũng có một ngày đậm tình. Hắn còn tưởng rằng tam ca hắn sẽ mãi khó lộc chứ. Nữ tử kia nhất định là người đã có nơi trốn. Nhưng hắn thật sự rất muốn biết nàng ta là người thế nào. Đúng, phải kiếp sợ đến mức đó sao? Lúc trước không biết là ai bị trình độ kiếp sợ của hắn làm cho kinh ngạc đây. Vân Vương phong tỉnh vạn trùng đi vào, chậm rãi hành lễ nói. Tham kiến vương gia, Long công tử. Nàng cũng không biết thân phận thật sự của Âu Dương Chính Hiên. Vân Vương, nơi này hôm nay dường như rất náo nhiệt, có chuyện gì thú vị sao? Ngay từ khi vào cửa, hắn đã phát hiện ra hôm nay người tới là rất nhiều, đặc biệt còn có công tử trẻ tuổi có địa vị và thân phận. Vương gia, người thật sự là rất tinh mắt, hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Vũ cô nương của chúng ta lên đài ra mắt. Vị Tiêu Vũ cô nương này bộ dáng quy quốc huynh thành, hôm nay nhiều người như vậy hoàn toàn là vì muốn chiêm ngưỡng dung nhan của giai nhân. Nàng đã không nhìn lầm, Tiêu Vũ Tình thật sự là cái cây hái ra tiền. Tiêu Vũ, bộ dáng thực sự đẹp như ngươi nói sao? Chính Hiên mở miệng hỏi. Tiêu Vũ chỉ khác với Vũ Tình có một chữ. Bất quá, dù đẹp thế nào cũng không thể đẹp bằng Vũ Tình của hắn. Ai giả Long công tử, những lời của Vân Vương ta đều là thật. Ta chưa từng gặp qua nữ hài tử nào xinh đẹp như vậy. Có thể đứng ngang hàng với vương gia, nói vậy, thân phận cũng không thấp. Làm nghề này tuyệt đối không thể đắc tội với người ta. Nhất là với thần thái như thế này. Thấy Chính Hiên có vẻ hứng thú, Giật Hiên đơn giản nhẹ nhàng châm thêm một ngọn lửa. Long công tử, không bảo chúng ta đi xem thử vị đại mỹ nhân trong truyền thuyết này đi. Vân Vương an bài vị trí tốt nhất cho bọn họ, ở trong này có thể nhìn được toàn cảnh. Trên sân khấu một lúc sau vẫn không hề có động tĩnh gì, bên dưới người bắt đầu không kiên nhẫn. Rốt cuộc có ai lên sân khấu không đây? Đại gia ta mất nhiều tiền như vậy, không phải là đến xem không khí. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường bên dưới cười vang, chợt nghe tiếng đàn vang lên, tiếng cười liền tắt ngay lập tức. Yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Từ hai bên sân khấu xuất hiện một đám nữ tử trẻ tuổi, phục sức trên người không quá đặc biệt nhưng lại khác hẳn với người bình thường. Nữ tử Long Hiên Hoàng Triều ở phương Bắc thì tư thế oai hùng hiên ngang, nữ tử Giang Nam lại ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Phục sức của các nàng có vẻ trói buộc dài dòng, mà lúc này nữ tử trên sân khấu quần áo đơn giản mà lại mang nét đẹp linh động. Kỹ thuật nhảy của các nàng kỳ lạ, không những không có sự mảnh mai nữ nhân, ngược lại còn có sự hào phóng không kiềm chế được của nam nhân. Điệu múa nóng bỏng tác động đến mỗi người đang có mặt ở đây, nhưng không có một ai có suy nghĩ trái, không một chút mạo phạm. Đang lúc mọi người cực kỳ hứng chí thì lại thấy nhóm vũ công làm thành một vòng tròn, bên trong có một người đang đứng, nháy mắt nhóm vũ công tản ra. Một nữ tử mặc chiếc váy công chúa màu tím xuất hiện trước mặt mọi người, phục sức của nữ tử hoàn toàn khác với những vũ công. Chiếc váy được sửa ngắn hơn một chút, dùng rèm làm những đường viền hoa bồng bềnh càng thêm vẻ đáng yêu. Các vũ công xung quanh làm nền, nàng lại có một vẻ rất riêng biệt, không giống với người bình thường. Cái duy nhất không hoàn hảo chính là nàng dùng một chiếc quạt để che khuất nửa bên mặt, mang đến cho người ta loại cảm giác ông tỳ bà che nửa mặt. Tất cả khách nhân đều nhướng dài cổ, rất muốn được chiêm ngưỡng phương dung của nữ tử thần bí. Rốt cuộc, nữ tử chậm rãi rời chiếc quạt, hướng về phía mọi người mỉm cười. Dưới sân khấu khắp nơi đều là tiếng hít sâu, trong mắt mọi người lộ ra sự kinh diễm và hiếu kỳ. Tiêu Vũ Tỉnh xoáy khí vứt chiếc quạt đang cầm trong tay ra, lập tức tiếng nhạc nổi lên. Tử Lâm Tử Phi vì báo đáp nàng mà tự động xin đi giết giặc, một người đệm đàn tranh, một người đệm đàn tỳ bà, hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra hiệu quả không tồi chút nào. Nàng nhẹ nhàng cất giọng hát. Giang sơn nhiều như vậy kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh com lưng, mỹ nhân nhiều như vậy kiều, anh hùng ngay cả giang sơn cũng không yếu. Nhất nhàn mải nhất ngữ như thế ô nhu yêu kiều, tái mỹ giang sơn đều do ra kém hồng nhan cười. Sống điểu, giống nhau buộc chặt, buộc không được nó thì giờ, giống nhiều loại hoa chính nở rộ, ngăn không được nó sáng lạn, thiếu niên như thế oai hùng tỏa sáng. Nghĩ như thế nào đều là nàng, hồng nhan lật quay lại, mỹ nhân cô tịch có ai hỏi, đại giang đông đi lãnh đảo, tận tiền cổ người phong lưu. Cổ lũy phía tây nhân đạo là tam quốc chu lang xích bích. Vạn thạch băng vân kinh đào liệt ngạn cuồn cuộn nổi lên ngàn đối tuyết. Quạt lông khan chít, đầu đàm tiếu nhân gian, cường lỗ hôi phi yên diệt. Không có người yêu không có ta, người đã không ở như thế nào trộm sống. Một thế hệ mỹ nhân giống mộng, mộng tỉnh sau chỉ còn truyền thuyết. Giang sơn nhiều như vậy kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh khom lưng. Mỹ nhân nhiều như vậy kiều, anh hùng ngay cả giang sơn cũng không yếu. Nhất nhàn mải nhất dữ, như thế ôn nhu yêu kiều. Tái mỹ giang sơn đều so ra kém hồng nhan cười. Ngoái đầu nhìn lại, nhất tiếu bách mị si tình. Lục cung phấn trang điểm nhan sắc mất đi, xuất hàn ban thưởng, dục hoa thanh chi tẩy. Thủy là tân, thừa ân trạch thời kỳ, tóc mây hoa nhan kim bước hoãn diêu. Phủ dung trường ấm, hàng đêm xuân đổ đoạn ngày dương cao chiếu, từ nay về sau, quân vương không còn sớm hướng khởi. Thiên cổ phong lưu đều đem sáng nay, nâng cốc hát vang chỉ cần cười vui. Ai còn tưởng minh triều chỉ vì hồng nhan nha, tứ diện dở ca, ao có thể tiếu ngạo. Cửu trọng thành khai, yên trần phát lên, ngàn thừa vạn kỵ tây nam thành quân, lục quân không phát không làm sao hơn hĩ, uyển chuyển nga mi, mã tiễn rời đi, quân vương che mặt cứu không thể hĩ, thiên trường địa cửu có khi tẫn kỳ, này kéo dài có thể có tuyệt kỳ, người mỹ a ta lui. Thân ảnh của nàng trong lúc hát xuyên qua những vũ công, tựa như một con cá vui vẻ, sự vui tươi của nàng cũng đậm thấu vào người nghe, có người còn vỗ tay theo điệu nhạc. Bốn bề hòa thuận vui vẻ, dường như nơi này không còn là kỹ viện, bọn họ cũng không phải là thân phận khách nhân cùng kỹ nữ, mà đơn thuần chính là ngôi sao ca nhạc và những người hâm mộ. Mà việc nàng đang làm đây chính là tổ chức chương trình ca nhạc cổ đại. Giọng hát như chim sẻ hoàng anh của nàng làm mọi người say mê, đem đến cho người ta cảm giác như một làn gió mới mẻ. Đột nhiên trong phòng tất cả đèn đều bị tắt, trước mắt một mảnh tối đen, có người sợ hãi thét lên chói tai, có người quát. Chuyện gì xảy ra thế? Mau tắt đèn lên đi. Và có nhiều câu nói khác. Chỉ chốc lát sau, những ngọn nến lại một lần nữa được thắp lên, chiếu sáng trước sân khấu, phát ra ánh sáng ngũ quan thập sắc, lộ ra không khí quỷ dị. Vũ công trên sân khấu không biết từ khi nào đã yên lặng lui ra. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là nữ tử ca hát lại chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi đã rực rỡ hẳn lên. Phục sức vừa rồi không cánh mà bay, thay vào đó nàng cư nhiên không mặc váy mà là mặc quần. Trên người mặc tây trang còn có thắt cravat. Thoạt nhìn thập phần xoáy khí tiêu sái, lại nói tiếp, bộ quần áo này nàng phải hao hết tâm tư suy nghĩ mới làm ra được. Vốn nàng chỉ cần vẽ bản thiết kế rồi giao cho hiệu may là xong, nhưng hiệu may lớn danh tiếng lừng lẫy cũng như vậy, lại nhìn không hiểu. Hại nàng phải đích thân đi hướng dẫn, còn phải dạy múa, thiết kế ngọn đèn lung linh. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi có thể làm được nhiều như vậy, nàng thực sự không thể không bội phục tiền tài như mình. Trần Hàn theo thói quen đứng hộ vệ ở trước mặt Chính Hiên. Nếu đột nhiên đèn tắt, hắn cứ tưởng là có người muốn ám sát hoàng đế. Chính Hiên không để ý đến người che ở phía trước, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nữ tử trên sân khấu. Đây không phải là người mà hắn tầm tầm niệm niệm nhớ thương Tiểu Vũ Tỉnh sao? Nàng cơ nhiên lại chạy đến kỹ viện, còn dám xuất đầu lộ diện ở nơi này. Không thể phủ nhận, nàng thật sự rất đẹp. Hắn từng nghĩ mình đã nhìn thấy khoảnh khắc đẹp nhất của nàng rồi. Lúc này hắn mới bỗng nhiên phát giác Vũ Tỉnh đối với hắn giống như là một bảo tàng vô cùng vô tận. Cái này hắn đã thấy và biết đến bất quá chỉ là một góc mà thôi. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt khát vọng, ái mộ những nam tử bên dưới, hắn thật sự phẫn nộ rồi. Hắn chỉ hận không thể móc hết mắt của tất cả những người đó ra để cho bọn họ không thể chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng. Hắn hận không thể lập tức xông lên ôm nàng mà tuyên cáo với các tiền hạ nàng là nữ nhân của hắn. Có điều hắn không phải bạo quân, hắn sẽ không tàn nhẫn đến mức đó. Chào tất cả mọi người, ta tên là Tiêu Vũ, thật vui vì hôm nay được gặp mọi người ở đây. Tiết mục tiếp theo ta muốn biểu diễn cho mọi người là bài hát Pretty Boy. Dùng tiếng Anh để hát, mấy người cổ đại này chắc là nghe không hiểu. Vũ Tình cười khẽ bắt đầu hát, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng vẫn luôn dõi theo, làm cho nàng rùng hết cả mình. Chương trình ca nhạc khởi đầu thuận lợi như vậy, chắc sẽ không có gì sai sót xảy ra. Người bên dưới sân khấu thực sự nghe không hiểu nàng hát cái gì, nhưng lại vẫn là như cũ, say mê chìm đắm trong đó. Bài hát vừa xong, người dưới sân khấu tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm. Âu Dương Giật Hiên trộm nhìn nhị ca hắn, chỉ thấy sắc mặt Chính Hiên càng ngày càng âm u tối sầm, làm cho người ta sợ hãi. Hắn rõ ràng vừa thấy lúc nữ tử lên sân khấu, bỏ chiếc quạt che mặt, thì Chính Hiên ánh mắt sáng ngời. Trong mắt hiện ra tia mừng rỡ khác thường. Tại sao sau một hồi lại cứ như vậy biến thành người khác, trở nên âm trầm cục bố như vậy? Đáng sợ tới mức hắn đến nửa câu cũng không dám mở miệng. Tuy rằng tam ca rất đáng sợ, nhưng nhị ca cũng độc ác tuyệt đối không thua kém tam ca. Hai, ai bảo tiên hắn bảo mình là tiểu đệ của người ta chứ, chỉ có suốt ngày bị khi dễ. Lần đầu tiên hắn thầm oán mẫu phi, sao lại không sinh mình ra sớm hơn vài năm. Vân Vương nhẹ nhàng bước lên, phía sau còn có một người. Vương gia, Lâm công tử, vị này là Tiêu Vũ cô nương. Vân Vương khom lưng cười nói. Tiểu Vũ Tình chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người đến đã làm nàng đổ hấp một hơi. À, không xui xẻo như vậy chứ, người ta đã chạy đến tận kỹ viện rồi mà vẫn còn đuổi theo. Nàng nghĩ một chút, không đúng, hắn sao lại đến kỹ viện, trong cùng nhiều nữ nhân như vậy, chưa đủ sao mà còn chạy tới đây hái hoa bắt bướm. Người bên cạnh lửa giận bốc đến tận trời mà Vân Đương lại nửa điểm cũng không cảm giác được. Khoe khoang phong tao nói. Vũ Nhi, mau mau tới tham kiến vương gia, lòng công tử. Được, ta nhịn, Vũ Tỉnh cắn răng nói. Vũ Nhi tham kiến vương gia vạn phúc kim an. À, cố tình không để ý tới vị lòng công tử người đấy. Được, được, được. Giật Hiên đi đến trước mặt Vũ Tỉnh. Cô nương vừa rồi biểu hiện rất phấn khích, tiểu bổn vương được mở rộng tầm nhìn. Đa tạ vương gia quá khen, tiểu nữ thật không dám nhận. Cô nương khiêm tốn rồi, cô nương có thể nói là đệ nhất kỳ nữ của nước ta. Vân nương, nơi này không có chuyện gì của người nữa. Giật Hiên có chút hài lòng với một Vũ Tỉnh không kiêu ngạo không xiểm định. Dạ, ân vương cáo lui. Vũ Nhi hầu hạ vương gia cùng lòng công tử cho tốt. Vân vương sau khi gửi cho nàng một ánh mắt ái muội nên rời đi. Vũ Nhi, bài hát của người vừa hát tên gì vậy? Giật Hiên nắm tay kéo nàng ngồi xuống. Vương gia thấy thế nào? Vũ Tỉnh rất thích bài hát này, ca từ rất hay. Hay thì thật hay, nhưng câu mỹ nhân yêu kiều đến vậy làm anh hùng ngay cả giang sơn cũng không màng, hình như có điểm nói quá sự thật rồi. Thực sự có đế vương nào vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn sao? Hắn biết là có, phụ hoàng hắn không phải là một ví dụ sao? Hoàng đế Triều Thanh luận trị chính là một ví dụ kinh điển. Có, bởi quá thật sự rất ít, từ xưa đến nay đế vương đều bạc tình. Một giây trước, hắn còn có thể đem người sủng lên tận trời, giây tiếp theo, hắn lại có thể đem người tống xuống địa ngục. Người trí tình trí nghĩa giống như động vật hiếm vậy. Vũ Tình ý tứ thâm thúy, nhìn thoáng qua Chính Hiên. Cô nương hình như rất khinh thường hoàng thượng, không biết người thấy thế nào về đường kim thánh thượng. Giật Hiên nghiền ngẫm, nhìn chính qua Chính Hiên lại hỏi Vũ Tình. Tiêu Vũ cô nương, không phải ta cố ý hãm hại ngươi, mong cô đừng giận ta. Hắn đương nhiên không phải loại động vật hiếm, trăng hoa lại đa tình, không, phải là vô tình vô nghĩa, không phân biệt được thị phi. Tiêu Vũ Tình nhìn chằm chằm Chính Hiên hung hăng mắng, giật hiền ngây người, nữ tử này sao dám căm ghét Hoàng Huynh đến mức đó, mà nhìn Hoàng Huynh lại một chút cũng không tức giận, kỳ quái. Hoàng đế khiến cho người bất an như vậy sao? Chính Hiên hỏi, hắn đối xử với nàng cũng đâu đến nỗi nào, vốn chỉ muốn nhốt nàng vài ngày để nàng bớt kiêu ngạo. Không ngờ ngày đầu tiên, nàng đã liền chạy luôn đi. Đúng vậy, cực kỳ bất mãn. Được rồi, tốt thôi, lại đây hầu hạ bản công tử. Cư nhiên dám bất mãn về hắn, Giật Hiên phong lưu như vậy, sao có thể để Vũ Tình ngồi ở bên cạnh hắn. Chính Hiên vẻ mặt cười gian, cười đến quỳnh quốc quỳnh thành. Nhưng giờ khác này, nàng lại thầm nghĩ muốn đem cái mặt hại nước hại dân kia xé xác ra rồi vứt ra Thái Bình Dương cho cá mập ăn. Nàng vụng trộm liếc trắng một cái, ôn nhu nói. Vương gia, vị Long công tử này là bằng hữu của ngươi, vì sao lại thô lỗ như vậy? Không hiểu thế nào gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Muốn bản đại tiểu thư hầu hạ ngươi sao? Cứ nằm mơ đi. Giật Hiên trong lòng toát mồ hôi lạnh, nữ tử này cũng quá lớn mật. Bất an nhìn về phía Chính Hiên, lại phát hiện hắn tâm tình rất tốt, mặt mũi tươi cười rạng rỡ, không có đến nửa điểm hiểu tức giận. Nhị ca của hắn thật sự là càng ngày càng tính tình, rất bất ổn định. Ở nơi như thế này, người còn hy vọng xa vời có người sẽ thương hương tiếc ngọc ngươi sao? Hắn cũng không cho phép bất cứ kẻ nào thương hương tiếc ngọc nàng cả. Sao lại không có ai? Vương gia không phải là một người sao? Vũ Tình phong tình vạn trùng ôm cổ Giật Hiên, chẳng như ai đấy, lúc thì ôm ôm ấp ấp, khó chịu một cái liền đem người ta tống vào lãnh cung luôn. Giật Hiên càng nghe càng thấy lạ, nhưng lại không biết là lạ chỗ nào. Trong mắt Chính Hiên bừng bừng lửa giận, tiểu nữ nhân này cứ nhìn trước mặt hắn lại đi câu dẫn em chồng, không ngờ nàng đã chiếm mất trái tim của một đệ đệ hắn còn chưa đủ. Ngay cả đứa còn lại cũng không buông tha, cái tên đạo tặc trộm tìm này hại hắn hoàn toàn trở thành một người khác, vì nàng mà suy tư, vì nàng mà buồn bã, vì nàng mà vui sướng. Hắn nhanh như gió bay tới trước mặt hai người, không dấu vết giỡn tay Vũ Tình đang ở trên cổ Giật Hiên, ta cười nói, cô nương quả thực là hào phóng nhiệt tình. Nghe được sự đùa cợt trong lời nói của Chính Hiên, Vũ Tình phản kích nói, dù sao còn tốt hơn một số người ý chí sắt đá. Vậy thì đi không một lời từ biệt, bỏ nhà trốn đi là rất tốt sao? Nàng cư nhiên có bản lĩnh chạy đến kỹ viện, điều này làm cho đường đường là một hoàng đế như hắn không biết giấu mặt đi đâu. Nghĩ đến ánh mắt của những nam nhân phía dưới, hắn thật muốn lập tức ôm nàng trở về, trân trọng bảo vệ nàng thật tốt. Đó cũng là bị bắt buộc thôi. Nếu đi chậm một chút, chỉ sợ là sẽ bị ăn thịt, đến ngay cả xương cốt cũng đều không còn. Hoàng cung là nơi ăn thịt người, đây là cảm tưởng của nàng khi đi vào nơi này. Một khi được sủng ái thì chính là kẻ thù của hậu cung. Hoàng cung là nơi tráng lệ nhất và cũng là nơi dơ bẩn không thể chịu nổi nhất. Cái này cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Trẫm đã từng nói sẽ bảo vệ tình nguyện lệ ngươi thì tuyệt đối không nuốt lời, người tại sao lại không chịu tin tưởng trẫm? Tình nguyện lưu lạc phong trần, bán rẻ tiếng cười mà kiếm sống, cũng cầu nguyện theo trẫm trở về, hay là người căn bản chưa bao giờ từng để ý đến trẫm? Vũ Tình đang muốn phản bác, Giật Hiên bị xem là người vô hình, rốt cuộc đã bạo phát. Cho tới bây giờ, hắn cũng không phải là tiểu hài tử thích im lặng. Hai vị không cần cãi nhau, có việc gì từ từ nói. Đây là đạo lý gì? Kỹ nữ không giống như kỹ nữ, hoàng đế không giống hoàng đế, hắn là vương gia cũng không giống vương gia. Người có gặp qua kỹ nữ kiêu ngạo như vậy đối với khách nhân của nàng sao? Người có gặp qua một hoàng đế chạy đến kỹ viện cùng kỹ nữ đầu đến mặt đỏ mang tai sao? Người càng không nghĩ đến, hắn đường đường là tứ vương gia lại ở đây làm người hòa giải. Đây căn bản không phải là tác phong của hắn. Hắn là người luôn luôn lo sợ thiên hạ công loạn. Nhưng cũng không phải tệ, mặt mũi của hắn cũng đủ lớn. Hai người chỉ từ một tiếng hơi ngoan ngoãn ngồi xuống. Rót rượu, Chính Hiên mở miệng ra, hắn cũng không dễ dàng buông tha cho tiểu phi tử xinh đẹp này. Cái gì? Người muốn ta giúp người rót rượu? Vài ngày không gặp, hắn không phải là có dây thần kinh nào sai lệch chứ? Đây là việc làm của nàng, không phải sao, tiểu cô nương. Cố ý nhấn mạnh ba chữ tiểu cô nương để nhắc nhở thân phận hiện tại của nàng. Nhiệm vụ quan trọng nhất của kỹ nữ là làm thế nào để lấy lòng khách nhân, chứ không phải là làm thế nào để khách nhân sinh khí. Hiện tại, hắn có thể khiếu nại thái độ phục vụ của tiểu Vũ Tình với chủ nhân nơi này. Chính Hiền hơi hơi nghiêng người, ké vào bên tai của Vũ Tình. Ta nhớ rõ có người nói rằng phải có đạo đức nghề nghiệp. tiếp xúc gần gũi khiến cho hơi thở nam tính của Chính Hiên phả vào mặt Vũ Tình, khiến cho lòng nàng không khỏi run lên, khiến thần kinh của nàng càng buộc chặt. Đang định kết thúc hành động đầy ám muội này, ánh mắt thoáng nhìn đến cái cổ trắng như tuyết của Vũ Tình, nhất thời tâm khởi, nhẹ nhàng cắn một cái. "A, à, ngươi làm sao vậy cắn ta?" Vũ Tình ôm cổ mình, trừng mắt nhìn hắn. "Có sao, Giật Hiên, ngươi có thấy không?" Chính Hiên vô lại đùa giỡn. Thấy Giật Hiên thật muốn trả lời như vậy, nhưng hắn không dám. Mặc dù có tấm lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng trả lời "không thấy". "Tiểu Vũ cô nương, nàng không nên trách ta, hoàn cảnh ép buộc." "Tốt, huynh đệ các ngươi hủa nhau làm việc xấu." Tiểu Vũ Tình ở trong lòng đem 18 đời tổ tông nhà Âu Dương ra mắng. Dĩ nhiên là ngoại trừ Âu Dương Cẩn Hiên. Tiểu Vũ Tình thập phần bất mãn, đứng lên rót rượu cho hắn, tưởng tượng như đang hạ độc vào rượu, thấy tưởng tượng vẫn không thể yết hận. Vũ Tình quyết định muốn lập tức trả thù một chút, giơ chân dùng sức, nhắm vào chân của Chính Hiên đạp xuống. Chính Hiên đau đến cau mày, lại không thể phát tác. Dù sao, hắn cũng thực để ý đến vấn đề hình tượng. Vũ Tình trong lòng vô cùng vui sướng, ngay cả âm thanh ồn ào bên ngoài cũng cảm thấy thực dễ nghe. Đang muốn vỗ mông chạy lấy người, Chính Hiên thuận thế kéo nàng ôm vào lòng. Vũ Tình ngã ngồi vào lòng hắn, tư thế này cần bao nhiêu ái muội là có bấy nhiêu ái muội. "Người buông ra." Vũ Tình giãy giụa, nhưng khí lực làm sao lớn bằng Chính Hiên. "Đáp, ngươi còn muốn đi? Trên thế giới làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Vậy chứ cắn người còn bắt người khác rót rượu là đạo lý gì? Rõ ràng là hắn không đúng trước nha." "Nhưng nàng đạp ta là có nhân chứng. Giật Hiên, người có thấy không?" Chính Hiên lại lấy đệ đệ đáng thương của hắn ra làm lá chắn. Một lần nữa, Giật Hiên vô tâm. "Thấy, thấy rõ ràng, rất rõ ràng." "Nhị ca, huynh không nên hại ta nha, ta sợ bị sét đánh." "Nhị ca làm sao vậy? Vừa rồi dẫn hắn tới nơi này, hắn vạn lần không chịu, hiện tại lại có tâm trí đùa giỡn cô nương nhà người ta, khiến cho hắn bây giờ giống như ác bá khi dễ con gái nhà tử tế." "Hắn là huynh đệ của ngươi, người đừng nhìn giúp hắn." Vũ Tình vẫn như trước, chưa từ bỏ ý định tránh khỏi ôm ấp của hắn. Giật Hiên rốt cuộc đã biết nơi nào cổ quái. "Ngươi làm sao biết chúng ta là huynh đệ?" "Nàng có phải biết thân phận của nhị ca hay không? Nàng là ai? Là thích khách do Ngụy Tạc phái tới hay là do ngoại quốc phái tới?" Giật Hiên cảnh giác đứng lên sẵn sàng hộ giá. "Hừ, ta làm sao mà biết? Âu Dương Chính Hiên, ngươi lại dám đuổi theo ta đến kỹ viện." Vũ Tình biến hóa, nhanh chóng biến thành kẻ đi bắt lão bà thông dâm. Ta chỉ là cùng tứ đệ." Chính Hiền căn bản đã quên mất bản thân mình đến đây không đúng, ấp úng đứng lên, hy vọng Vũ Tình sẽ không hiểu lầm, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận, may mắn là đến đây, bằng không, không biết đến tháng nào năm nào mới có khả năng tìm lại được nàng. Ai mà nghĩ đường đường là một quý phi lại trốn đến kỹ viện, nói ra còn không có người tin. Tự mình muốn đến còn giáo họa cho người khác. Giật Hiên sao có thể bắt buộc hắn, nhìn thấy hắn Giật Hiên cứ như chuột gặm mèo, những lời này độ tin cậy một chút cũng không có. "Đúng vậy, là trẫm muốn đến, ái phi của trẫm tự mình biểu diễn, trẫm sao có thể không đến cổ vũ." Không chỉ hắn sai mà nàng cũng có sai, Chính Hiên nghĩ vẫn là đúng tình hợp lý, nàng có thể đến, hắn vì sao lại không thể đến. "Ái phi?" Bị loại khỏi cuộc chiến, Giật Hiên một lần nữa phun rượu. "Cái gì? Ái phi? Mới gặp mặt một lần liền phong nàng làm phi tử, nhị ca cũng quá bốc đồng. Chỉ sợ mẫu hậu cũng sẽ không đồng ý cho một nữ tử phong trần nhập cung." "Giật Vương, trẫm trịnh trọng giới thiệu với ngươi, vị này chính là Tiêu quý phi Tiêu Vũ Tình." Giật Vương trừng lớn mắt. "Ngươi chính là người gần đây biến hoàng cung thành nơi gà chó không yên Tiêu quý phi?" Tiêu Vũ Tình trừng mắt hắn lại. "Cái gì mà chó gà công yên, nàng chính là một thị dân tốt biết an phận thủ thường, nàng cũng không gây nên phòng bà bão táp gì, so với sự tích anh dũng năm xưa của nàng thì đây chỉ là một bữa ăn sáng." "Nhưng nàng hẳn là phải ở trong cung chứ, tại sao lại chạy đến Thanh Lâu?" Giật Hiền chớp đôi mắt trong suốt vô tả của hắn, bộ dáng thật đáng yêu kết hợp với dáng người khôi ngô của hắn, cả ngày cũng không thể giải đáp. "Nàng chạy đến Thanh Lâu, nếu vô tình bị hắn độc hại thì làm thế nào bây giờ?" Đây cũng là vấn đề mà Chính Hiên muốn hỏi. Hai đạo ánh mắt mong chờ câu trả lời bắn về phía Vũ Tình. Hai vị tiểu soái ca, nàng không muốn trả lời cũng phải trả lời, dù là có chút xấu hổ. "Thì xem vào chuyện của người khác, sau đó bị người khác hạ mê dược." Chưa nói xong, Chính Hiên lo lắng nắm lấy tay nàng. "Hắn là ai? Có làm gì ngươi hay không? Nếu tên kia thực có làm gì nàng, cho dù diệt cả nhà hắn cũng không đủ. Vũ Tỉnh bị hắn tình lình nổi điên làm cho hoảng sợ, thực không ngờ hắn lo lắng cho mình như vậy. Ta không sao, ta đã cho hắn một trận rồi. Nghĩ đến Đỗ Dài Trạch bị đánh thành đầu heo, nàng cũng liền vui vẻ. Vương gia, một giọng nữ phi thường kiểu mị truyền đến, Vũ Tỉnh nghe liền nổi một trận da gà. Tuy nhiên loại này đối với nam nhân tự hổ là khá tốt. Lãnh Yên vừa đến liền nhìn như keo dán lên người Giật Hiên. Vương gia, sao người đã lâu như vậy mà cũng không đến gặp Yên Nhi, có phải là người không còn thích Yên Nhi rồi? Giật Hiên phi thường hưởng thụ ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng. Sao có thể như vậy chứ, bổn vương thích nhất chính là Yên Nhi. Nhân tiện lưu lại trên người mặt phấn nộn của Lãnh Yên một nụ hôn. Vũ Tình nhìn một màn của hai người trước mắt, không khỏi cụp đầu xấu hổ. Nàng trước giờ chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ. Nàng cũng đã gặp qua Lãnh Yên vài lần, trong ấn tượng là một nữ nhân cao ngạo lãnh diễm, là người độc đoán, sao vừa thấy Giật Hiên lại nhiệt tình giống như nữ nhân dũng cảm. Như vậy mà cũng tiếp thu được, nàng như vậy sao có thể tiếp tục ở trong kỹ viện. Tốt nhất là không ở đây nữa, theo trẫm trở về. Ai nói ta không dám? Tiêu Vũ Tỉnh chết cũng ngẩng đầu lên, tiếp xúc đến ánh mắt vui vẻ của Chính Hiên, trong lòng cả kinh, phát hiện mình vẫn còn ngồi ở trong lòng hắn, vội vàng nhảy ra. Nhất thời không canh đúng lực đạo, vô tình đánh ngã Lãnh Yên yếu đuối bên cạnh. Ngại quá, ta không phải cố ý. Vũ Tỉnh đưa tay giúp nàng. Lãnh Yên nửa điểm cũng không cảm kích, trừng mắt nói, ngươi lại dám đẩy ngã ta, vương gia. Lãnh Yên kêu gọi cứu binh, hy vọng Giật Hiên giúp nàng đứng lên, nhưng Giật Hiên có vẻ giống như không nhìn thấy sự kêu cứu của nàng, nàng đành phải không cam tâm tự mình đứng lên. Dù sao một hoa khôi ở trên mặt đất cũng không đẹp mắt. Thực xin lỗi, người không sao chứ? Mình đánh ngã người ta là sai, cũng nên xin lỗi, về phần đối phương có tiếp nhận hay không, không trong phạm vi năng lực của nàng. Người không cần giả bộ tốt bụng. Lãnh Yên lại dính lên người Giật Hiên. Vương gia, ngươi phải làm chủ cho Yên Nhi. Đều là người cùng giới, Lãnh Yên lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Tình đã cảm thấy có một cảm giác bị uy hiếp rất lớn. Hơn nữa giọng hát của nàng và cả nàng ta tương phản. Nàng thật vất vả thuyết phục Vân Nương đem Tử Lâm, Tử Vi đuổi ra khỏi cửa. Kết quả, bị Vũ Tình hai ba câu cải biến. Bỏ qua cho nàng cũng không được. Đối với một màn diễn xuất này đầy phấn khích của nàng hôm nay, bản thân cũng cảm thấy xấu hổ. Chỉ vì sợ vị trí hoa khôi của mình cũng không giữ được bao lâu nữa. Nếu tiểu cô nương đã xin lỗi, vậy thì nên quên nó đi. Nàng là hoàng tẩu của mình, xem nhị ca yêu nàng như vậy, còn ai dám động đến một cọng tóc của nàng? Huống hồ bản thân hắn cũng thật hâm mộ nàng. Nàng có thể cúi người xin lỗi ngươi đã là vinh hạnh lớn của ngươi rồi. Vương gia, Lãnh Yên không tin kêu lên. Chẳng lẽ vương gia cũng bị mê hoặc? Không, không thể, vương gia là của nàng. Vương gia không có thích Yên Nhi rồi phải không? Vương gia thích nàng rồi phải không? Nàng cũng hiểu được là mình không có tư cách nói vậy. Nàng chỉ là một nữ tử thanh lâu, chỉ có thể hy vọng khách nhân sẽ nhớ tới mình, nhất là đối với một vương gia cao quý như hắn. Lại cũng hiểu là nam nhân đến với nàng là gặp dịp thì chơi, có mấy ai là thật tâm. Giật vương lại càng không có khả năng, hắn sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại, cũng tất nhiên sẽ không vì chính mình mà dừng lại. Nhưng nàng quản không được tâm trạng của mình, quản không được tình cảm của mình, yêu một người không nên yêu. Bộ dáng yêu kiều thẹn thùng dễ dàng kích thích bởi lòng trìu mến của nam nhân. Một chiêu này của Lãnh Yên là trăm trận trăm thắng, nhưng lần này lại thất bại. Giật Hiên không những không cảm động, ngược lại còn có vài phần chán ghét. To gan, đây là những lời ngươi nên nói sao? Nhớ kỹ thân phận của mình, những lời nên nói thì nói, không nên nói tốt nhất đừng nói. Giật Hiên không mang theo một tia cảm tình nói, muốn quản hắn. Hừ, nếu ngoan ngoãn nghe lời, hắn cũng không ngại cùng nàng làm mấy chàng. Nhưng nàng cư nhiên muốn đi quản chuyện của hắn, vậy thực xin lỗi, nàng quá khứ bị nóc cao. Vương gia, nàng không tin một vương gia luôn luôn ôn nhu đa tình, có thể nói ra những lời tuyệt tình như thế sao? Nàng tự biết thân phận của mình, nhưng bị nói rõ ràng như vậy, nàng như chảy máu. Nàng cảm thấy rất đau, rất đau. Đi ra, Giật Hiên ra lệnh. Giật Hiên vừa rồi đáng yêu với bộ dáng bức người, bây giờ hoàn toàn bất đồng. Có thể do xuất thân từ nhà đế vương, có rèn vương giả, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất ra. Vâng, Lãnh Yên rơi lệ xông ra cửa, trước khi đi không quên hung hăng liếc mắt Trừng Vũ Tình một cái, đều là do nàng hại, nếu không có nàng, vương gia sẽ không đối với ta như vậy. Này, ngươi sao có thể vô tình như vậy, nàng dù sao cũng là nữ hài tử. Vũ Tình đứng đằng sau vỗ vỗ vai hắn, phải chăng mọi người trong hoàng gia đều vô tình như vậy? Giật Hiên bất đắc dĩ quay đầu, hoàng tấu, hắn nói như vậy đối với người khác là quá lịch sự rồi được không? Chờ đã, ai là hoàng tẩu của ngươi? Trừ nàng ra thì còn ai theo chẫm hồi cung? Chính Hiên nói vào chủ đề, chỉ cần nàng hồi cung, cho dù là mọi chuyện trước kia, hắn cũng không so đo việc nàng xuất cung một mình, cũng không để nàng vào lãnh cung lần nữa. Vì lợi ích toàn cục, hắn đối với nàng đã rất nhân nhượng. Không trở về, đùa à, thật vất vả mới ra khỏi cung, sao có thể cùng hắn trở về? Vận khí của mình cũng quá kém, nhanh như vậy đã bị tìm được. Người đang ép chẫm dùng sức mạnh, cho dù phải trói nàng cũng phải đem nàng về. Ta ghét nhất là bị người khác ép buộc. Nếu ăn nói khép nép cầu nàng, công chừng nàng nhất thời có thể mềm lòng đáp ứng, nhưng hiện tại không có khả năng, đánh chết cũng không trở về. Chẳng không phải là đang ép nàng, nhưng chuyện này không thể thương lượng. Hắn không thể để nàng một mình ở kỹ viện, nàng phải ở trong tầm mắt của hắn, hắn mới an tâm. Phải không? Vũ Tình mở một nụ cười đầy tự tin, chuyện nàng không muốn làm thì không ai bắt nàng làm được. Đi đến trước cửa sổ cười nói, người còn bước ta cũng không cam đoan là không làm ra sự tình gì. Chậm đã, Tình Nhi, không được xúc động. Vậy ngươi nói bây giờ làm thế nào? Này chơi vài ngày rồi cùng chậm về có được hay không? Chính Hiên lấy lui làm tiếng. Không tốt. Vũ Tình trừng mắt, tiến lại gần cửa sổ. Chờ một chút. Được, chậm đáp ứng, ta không bước nàng. Theo tính cách của nàng, nếu nhảy cửa sổ, khả năng mất mạng là rất cao. Vì vậy, ván cược này hắn thua không dậy nổi. Vũ Tình hài lòng cười, trong lòng nàng sớm đã dự kiến kết quả này. Ta không tin ngươi. Vậy nàng muốn thế nào? Hắn thỏa hiệp, ai bảo mình yêu nàng? Viết giấy cam đoan. Chứng từ hắn lập tương đương với thánh chỉ, đến lúc đó còn sợ hắn đổi ý, quả không hổ danh là chính con nhà thương nhân. Chính Hiền do dự một chút. Cả bộ dáng anh dũng hy sinh của Vũ Tình, bất đắc dĩ phải gật đầu. Vũ Tình lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ đi lấy văn phòng tứ bảo. Chính Hiên nhìn nàng, cảm giác đang bị đùa giỡn. Nếu không phải do đang có đường sự ở đây, Giật Hiên thật muốn cười một trận, nhị ca cũng có ngày hôm nay. Hoàng tẩu này cũng thực thú vị, đủ khóc đủ ngạo. Khó trách, nhị ca lại rơi vào thân hồn điên đảo. Thực đáng mừng, nàng không phải là thê tử của hắn, nếu không hắn thực đau đầu. Hoàng thượng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nha. Thật tốt, có kim bài miễn tử này, nàng không sợ phải trốn tránh mọi nơi. Quân vô hí ngôn. Ký tên xong, Tiểu Vũ Tiểu hai vùng kết quả thắng lợi, tí tởn đi ra ngoài. Hẹn gặp lại, Tiểu Hiền tử. Quay đầu lại cười khẽ. Quên nói cho người biết, đây là lầu hai, nhảy xuống cũng không chết, ha ha ha. Chính Hiền xanh mặt nhìn thân ảnh nàng rời đi. Khi nàng đi rồi, đột nhiên nở ra nụ cười, tràn đầy sủng nịnh. Hắn chính là muốn sủng nàng. Nhị ca, huynh cứ để nàng đi như vậy. Nhị ca như vậy cũng có thể nhẫn nhịn được, hắn quả thực thay đổi. Giật vương, hôm nay chuyện ở trong thành này không cần nói cho người khác biết, ngay cả tam ca của ngươi cũng không cần nói. Hắn không muốn Cẩn Hiên cùng Vũ Tình có gì khúc mắc, nên sớm chặt đứt ý niệm trong đầu hắn. Như vậy đối với ai cũng tốt, hắn sẽ không nhường Vũ Tình cho ai, cho dù là huynh đệ cũng không được. Vì sao? Nghe đồn hai vị hoàng huynh vì tiểu huynh thiếu chút nữa là nặng tay với nhau sẽ không là sự thật. Đây là thánh chỉ. Vâng, thần đệ cẩn tuân thánh dụ. Ngay cả cái giá hoàng đế cũng đem ra, người ta mở thôi. Nếu năm đó không phải là hắn vô tâm với ngôi vị hoàng đế hiện tại... Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt điềm tĩnh đang ngủ của Vũ Tình. Khóe miệng nàng vẫn lộ vẻ tươi cười, phải chăng nàng đang có giấc mộng đẹp? Vũ Dạ lặng lặng nhìn nàng, dường như bị cuốn hút vào vẻ khoái hoạt của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, che chở như đang ôm một món chân quý của thế gian. Sợ làm nàng thức giấc, hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, một tiểu nữ yếu đuối như nàng làm sao có thể chịu được cái lạnh lẽo ẩm ướt của mặt đất. Vì sợ người khác sinh nghi, Vũ Tình mới chuyển về phòng mình, nhưng nàng kiên quyết bắt Vũ Dạ ngủ trên giường, nàng ngủ dưới đất. Lý do là Vũ Dạ đang mang trọng thương trong người, Vũ Dạ cũng không muốn làm vật ý tốt của nàng. Kỳ thật, vết thương của hắn gần như đã khỏi, nhưng hắn không muốn rời đi nhanh như vậy. Một khi vết thương của hắn khỏi hẳn, hắn cũng không có lý do gì để ở lại. Ở chung nhiều ngày như vậy, hắn sớm đã không còn là sát thủ, lãnh huyết vô tình. Hắn đã học được cách cười, học được cách đối tốt với nàng. Hắn ôn nhu nhìn nàng, thân thủ muốn sờ gương mặt tuyệt mỹ đang ngủ. Hắn muốn cảm nhận được sự tồn tại của nàng là thật, xác định đó không phải là giấc mơ, lại sợ đôi tay chai sạn thô ráp do cầm kiếm của mình làm đau da thịt vô cùng mịn màng của nàng, bàn tay do dự giữa không trung. Đường đường là thiên hạ đệ nhất sát thủ vô dạ, run tay run chân như thế, việc này chuyển ra ngoài chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Vô dạ không cần nhìn cũng biết người tới là ai, nữ tử xinh đẹp trước mắt, chính là người cùng hắn luyện võ, cùng hắn giết người, xem như là tiểu sư muội của hắn. Có ai nghĩ đến một nữ tử xinh đẹp như vậy ở trên giang hồ là người gặp người sợ, làm cho nam tử khắp thiên hạ rơi vào mê hoặc mỹ ảnh. Sở dĩ dưng là mỹ ảnh không chỉ do khinh công độc nhất thiên hạ, giống như quỷ mị mà còn dò nhan sắc của nàng, nam tử thấy nàng đều cam tâm tình nguyện vì nàng mà chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước giờ nàng chưa bao giờ thất thủ. Người tới đây làm gì? Dĩ nhiên là đến xem thương thế của sư huynh thân yêu đã tốt lên chưa. Bế tường của ta cũng phải cảm ơn người bàn tặng, nếu không phải nàng hạ dược trong rượu, hắn sao có thể bị thương. Cũng là phải trách mình quá tin tưởng nàng mới chúng mai phục như vậy. Ta cũng không phải cố tình. Nguyên bản nàng muốn giao huấn hắn một chút, nàng trách hắn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Nàng đẹp như vậy, nam tử các thiên hạ nàng xua như xua vịt, vì sao người duy nhất nàng để ý lại không thèm nhìn nàng một cái? Cũng là tại hắn không đem lời ngon tiếng ngọt dỗ dành an ủi nàng. Ta biết thủ đoạn đối phó người của mỹ ảnh, hắn sao lại không biết. Võ công của hắn mặc dù cao hơn nàng, nhưng luận về tâm kế lại không bằng nàng. Nếu có một tiểu cô nương như nàng, sao có thể giết sư phụ dạy bọn họ võ công? Tuy nhiên, người kia quả thực đáng chết. Nữ nhân này là ai? Nàng chưa bao giờ thấy vô dạ đối với một người ôn nhu như vậy, cơ hồ lại rất cẩn thận. Nói thật, nàng đố kỵ với nàng ấy. Không liên quan đến ngươi. Hắn luôn dùng ngữ khí lạnh như băng đối với nàng. Người động tính. Mỹ ảnh thử thăm dò hỏi. Vô dạ không có bất cứ biểu tình gì, nhưng nàng đã nhìn và hiểu. Bởi vì nàng và hắn cùng một loại người, nhất định không được đối với ai động tình. Này, hắn lại động tình. Người không biết loại người như chúng ta đối kỵ chính là yêu sao? Yêu khi xuống tay sẽ không dứt khoát tuyệt tình, rất có thể sẽ chết trong tay người khác. Người không phải cũng động tình sao? Mỹ ảnh thích hắn, hắn đã sớm biết. Mỹ ảnh đơn giản thừa nhận. Ta có, ta yêu thương ngươi. Yêu thì yêu, nàng mỹ ảnh không sợ người trong thiên hạ. Nếu vô dạ cùng nàng một chỗ, nàng nguyện ý cùng hắn sống một cuộc sống bình thường qua ngày. Cho dù là cơm rau dưa, nàng cũng vui vẻ chấp nhận. Ta không yêu ngươi. Vô dạ thực thẳng thắn. Ngươi yêu nàng. Mỹ ảnh giận dữ chỉ vào Vũ Tình còn đang trong mộng. Đúng. Ngoại trừ Vũ Tình, hắn có thể cho bất luận kẻ nào biết. Vậy thì nàng không thể không chết. Mỹ ảnh thi triển kinh công bay về phía Vũ Tình đang nằm trên giường. Khi sắp tới gần giường, nàng thế nào cũng không thể đến đủ gần, quay đầu nhìn lại, thấy thân mình đang bị vô dạ nắm lấy. Ta không cho phép ngươi thương tổn nàng. Vô dạ kiên quyết kéo nàng xuống. Mỹ ảnh vung hai tay áo lên, xuất ra vũ khí tùy thân của mình. Bảo đao xoay tròn đến trước mặt vô dạ sử dụng kiếm ngăn lại, thanh kiếm nhanh chóng được rút ra. Nói đến, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức giao đấu. Tiểu Vũ Tình đột nhiên trở mình một cái, vô dạ sợ đánh thức nàng, nắm lấy mỹ ảnh bay ra cửa sổ. Nửa đêm cãi nhau cái gì? Vũ Tình kích động ngồi dậy, trước mắt một mảnh yên tĩnh, không có một tiếng vang, liền tiếp tục nằm xuống. Nàng còn đang bận ở trong mộng dạy ngào tuyết tiếng Anh. Sau khi đáp xuống đất, mỹ ảnh dãy khỏi sự kiểm chế của vô dạ. Kiếm của người còn không có sát khí. Hắn có lẽ đã không còn thích hợp làm sát thủ. Không cho phép đụng đến nàng, nếu không ta sẽ không buông tha ngươi. Ngươi tính không buông tha ta như thế nào? Nếu ta giết nàng, ngươi sẽ thế nào? Nàng không tin, cảm tình của người mười mấy năm lại không bằng một Tiêu Vũ Tình. Ta sẽ giết ngươi. Vô dạ lộ ra hàn quang, Vũ Tình là người đầu tiên cho hắn ấm áp, hắn sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo hộ nàng. Vô dạ, ngươi sẽ phải hối hận vì lời nói hôm nay của mình. Mỹ ảnh nhìn hắn thật sâu một cái rồi biến mất ở phía chân trời. Vô dạ có dự cảm không tốt, Không có ai hiểu Mị Ảnh bằng hắn. Nàng là người nói được làm được, chỉ cần làm việc nàng muốn, vô luận là dùng thủ khó khăn làm đoạn gì, ti tiện cũng được, xấu xa cũng thế, nàng nhất định phải làm được. Trên phố xá rộn ràng nhốn nháo, một đám tiểu hài tử ngồi vây quanh nhau, nắm tay nhau ca hát. Giang Sơn đẹp nhiều như vậy kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh khom lưng. Tiểu Vũ Tỉnh hôm nay khó khăn lắm mới tránh được một đám người dám thị dẫn Lam Nhi đi dạo phố. Không nghĩ tới, lại kinh ngạc ngoài ý muốn. Lam Nhi, bọn họ hát không phải là Niệm Đồ Kiều hôm diễn xuất ta hát sao? Đúng vậy tiểu thư, khúc ca này bây giờ đã rất nổi tiếng, mọi người đều thi nhau hát ca khúc này. Mặc dù ca khúc sau tiểu thư hát mọi người nghe cũng rất dễ chịu, nhưng nghe không hiểu tiểu thư hát gì nên cũng không hát theo. Còn nữa, tiểu thư phát hiện ra không, trên đường có thiệt nhiều nữ tử mặc quần áo mà tiểu thư cải tạo. Nghe nói tiệm trang phục giúp tiểu thư may quần áo hiện nay náo nhiệt vô cùng. Lam Nhi vui vẻ cũng líu díu nói cứ như một con chim sẻ nhỏ. Không nghĩ rằng đại, nàng ca hát cũng không nổi danh lắm, đến cổ đại lại có thể trở thành ca thần. Vũ Tỉnh thích thú vô cùng. Tiểu thư, hiện tại thanh danh của người lan truyền rất nhanh, mọi người đều rất thích ngươi. Có thể thấy mặt ngươi là vinh dự rất lớn. Cổ đại cũng có theo đuổi thần tượng. Bên cạnh có một cô nương bán rau tinh mắt phát hiện nàng, hét lên một tiếng. À, Tiêu Vũ, mọi người mau nhìn, Tiêu Vũ ở đây này. Tiếng thét chói tai của nàng lập tức kéo theo rất nhiều ánh mắt nhìn qua, mọi người cùng một lượt mà lên. Vây quanh Tiểu Vũ Tỉnh chen nhau mà nói, Tiểu Vũ cô nương, ta rất thích ca khúc của ngươi. Quần áo người thiết kế rất xinh đẹp, có thiết kế cho ta một bộ không? Ngươi có thể dạy ta hát không? Ta rất sùng bái ngươi. Mọi người càng nói càng kích động. Tiểu Vũ Tỉnh từ trước đến giờ chưa trải qua tình cảnh này, nhất thời choáng váng. Hiện tại nàng mới hiểu được, đằng sau ánh hào quang của các ngôi sao trên TV là những dòng lệ đau khổ, hạnh phúc cơ bằng một con chuột gặm bánh bao trong bóng đêm. Lam Nhi dĩ nhiên cũng bị choáng váng, nhìn đám người vây quanh tiểu thư, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vẫn là Tiểu Vũ Tỉnh phản ứng thật nhanh, thừa dịp khe hở kéo nàng bỏ chạy. Đám người phía sau vẫn không bỏ cuộc đuổi theo, không những thế, còn có xu thế tăng lên. Thật vất vả mới thoát khỏi truy binh, Tiểu Vũ Tỉnh chạy đến thở hồng hộc. Đến lúc nhìn lại thì không biết mình đang ở đâu. Trước mặt một đám nam nhân lúc ẩn lúc hiện, bộ dáng thập phần kích động, có vui sướng, có uể oải, có miệng còn mắng lời thô tục, thành âm hò hét liên tiếp, náo nhiệt vô cùng. Lam Nhi, đây là chỗ nào vậy? Sẽ không chạy đến chỗ của bọn trộm chứ? Tiểu thư, chúng ta mau rời khỏi đây đi, đây là sòng bạc. Nơi này, long xà hỗn tạp, tiểu thư là một nữ nhi, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Sòng bạc, thú vị. Tiểu Vũ Tỉnh hưng phấn nhảy lên tiến vào trong đám người. Trên bàn bày ra một đống quân cờ, đám người kia đang đổ chẵn lẻ. Nhà cái vừa lắc nhanh hô to. Đặt xong rút tay, đặt xong rút tay. Vũ Tỉnh quan sát nhìn một chút, phát hiện đa số mọi người đều đặt chẵn. Nàng cố tình hô to đặt ngược lại. Ta đặt lẻ. Một giọng nữ thanh thúy ở trong phần đông, giọng nam tàng tục có vẻ cực kỳ không phù hợp. Một nam tử bệ nghễ bên cạnh liếc nàng một cái, cười khẩy. Tiểu cô nương, về nhà thiều hoa vẫn tốt hơn. Thiều hoa, nói thật, nàng không biết làm. Luật pháp có quy định nữ nhân không thể vào sòng bạc sao? Đồ nhỏ, Tiểu Vũ Tỉnh vùng tiền như rác, một lần ra tay là 5.000 lượng. Lập tức trở nên ồn ào, có người kinh ngạc đối với hào khí của nàng, có kẻ cười cợt, vừa nhìn là biết nàng không biết đánh bạc. Nhà cái vui mừng trong lòng, khó có thể gặp được một con dê béo như thế này, nếu không giết nàng một chút thì thật có lỗi với chính mình. Nhà cái tay chuẩn bị mở đáp án. Vũ Tỉnh nhanh chóng đánh gãy hắn. Chờ chút, để ta mở. Nhà cái nghe vậy, sắc mặt đột ngột thay đổi, nhưng lại không thể phản bác, dù sao yêu cầu khách nhân đưa ra là hợp lý. Không cho ta mở, ta đây sẽ nghi ngờ là người không công bằng nha. Tiêu Vũ Tỉnh vừa nói xong, lập tức khiến mọi người ồn ào. Bị tình thế bắt buộc, nhà cái chột dạ đảo mắt vài vòng, chậm rãi rút tay ra. Vũ Tỉnh nở nụ cười đắc thắng, bàn tay tinh tế trắng nõn mở nắp. Nhà cái nổi giận, cầm lấy quân cờ để lên tấm trúc. Rất nhiều người vây lại xem, giúp nhau hô số. 10, 11, 51, 52, 53. Cuối cùng, con số cuối cùng tính xong. Tiểu thư, chúng ta thắng rồi. Lam Nhi cao hứng lôi kéo Vũ Tỉnh nhảy lên. Cảm ơn, Vũ Tỉnh tiếp nhận tiền. Nhà cái mặt đen một mảnh, không cam tâm đưa tiền cho các nàng. kèm theo là ánh mắt kinh thường, chẳng biết hôm nay xui xẻo thì lại gặp chúng hung thần. Bất quá tiểu cô nương này vẫn còn hảo tâm, thưa cho hắn một con đường sống. Tiểu Vũ Tình vẫn còn ở trong thắng lợi, không biết là có hai người đang nhìn nàng, từ từ tiến lại một chỗ. Diện mạo hai người này cũng có chút kỳ lạ, một người vừa cao vừa gầy, một người vừa lùn vừa béo, hơn nữa đầu lại còn bị hói, giống như một hoang mạc khô cạn, muốn mọc vài cái cây cũng không dễ dàng. Đại ca, huynh xem, nữ tử kia có giống với người mà vương gia cần tìm không? Tên gầy khom lưng nói, có điểm giống. Nàng hình như là cô nương của Yên Vũ Lâu, là hoa khôi gần đây danh chấn kinh thành. Người vương gia muốn tìm sao có thể là cô nương của Yên Vũ Lâu? Ai cũng biết, tam vương gia là người không bao giờ lui tới phố hoa. Khắp các phố phường cho đến các vỉa hè, nghe nhầm đồn bậy, đem Tiêu Vũ Tình truyền thành thần, cơ hồ biến thành tiên nữ hạ phàm. Tên gầy vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhìn nàng thật sự là rất giống, quả thực rất giống với miêu tả của vương gia. Đại ca, huynh phải biết rõ điều này nha. Vương gia treo giải thưởng là 10 vạn lượng. Tận 10 vạn lượng đó, nếu đó thật sự là nàng, chúng ta sẽ phát tài. Dù không vì tiền thì cũng tìm được người cho hắn. Vương gia tuy là người của triều đình, nhưng trên giang hồ cũng có uy vọng rất lớn. Ngay cả đường kim minh chủ Võ Lâm cũng từng bị bại trên tay hắn. Tên đây là fan siêu cấp của hắn, có thể là vì thần tượng mà cống hiến sức lực, là vinh hạnh của hắn. Cái này, ta đến Cẩn Vương phủ, người theo dõi nàng. Tên mập do dự một chút, không có cách nào khác, sức mạnh của đồng tiền quá lớn. Có nhiều người đã chết vì tiền mà chết. Được, đại ca, ngươi đi nhanh lên, nữ tử này thông minh như vậy, ta sợ nàng sẽ phát hiện ra. Ra khỏi sòng bạc, Tiêu Vũ Tình đem tất cả chia cho ăn mày, khiến một đám ăn mày cảm động đến rơi nước mắt, đem nàng biến thành Bồ Tát sống. Đối với tiền bạc, Tiêu Vũ Tình không bao giờ keo kiệt, dù sao sống không mang theo mà chết càng không thể mang theo. Tiểu thư, sao người lại biết xúc sắc là lẻ? Chẳng lẽ tiểu thư là tôn ngộ không chuyển thế, mắt có thể nhìn xuyên mọi thứ? Mọi người đều nói đồ 19 là thua, sao tiểu thư lần nào cũng thắng lợi? Làm nhì rốt cuộc nhịn không được liền hỏi. Ta làm sao mà biết? Chỉ nhớ của ta cũng không tốt như vậy. Nếu như em họ Ngạo Quân của ta ở đây, có lẽ phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Ngạo Quân đối với binh pháp mưu lược thập phần nghiên cứu, lại thừa sản nghiệp của cha mẹ nàng, ngang ngược trong giới xã hội đen. Hiện tại nàng đã là lão đại của bang đảng lớn nhất ở chỗ ta. Vậy là do tiểu thư may mắn. Thật thất vọng, con tưởng tiểu thư là người luôn làm người khác kinh ngạc. Đương nhiên là không phải, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Lam Nhi, muội chẳng lẽ không phát hiện trên mặt bàn tiền của những người khác cộng lại không nhiều bằng một mình ta sao? Còn có ngón tay cái của nhà cái bị cong. Lam Nhi nhớ lại một chút, tình huống lúc đó quả là như vậy. Lam Nhi vẫn không hiểu, không phải là nàng ngốc mà là do tiểu thư quá thông minh. Ngón tay hắn bị cong là vì bên trong đang giữ quần xúc sắc. Khi chúng ta chưa đặt cược, rất nhiều người đặt chẵn, cho nên hắn sẽ để xúc sắc là số lẻ. Cũng là động tay động chân, nhưng hắn không nghĩ tới việc ta đột nhiên đi ra đặt cược. Hắn cũng chỉ là thừa dịp mở nắp mà cầm quân cờ trong tay bỏ vào hoặc là lấy ra một viên. Bởi vì chỉ cần ăn của ta, cho dù chung tiền của những người khác, hắn vẫn là ăn. Cho nên tiểu thư mới nói muốn tự mình mở nắp. Tiểu thư thật là thông minh, nàng so ra vạn vạn kém hơn nhiều. Nhưng tiểu thư, sao không vạch trần bọn họ, đưa bọn họ ra trước pháp luật? Thắng tiền là được rồi, người ta cũng chỉ là kiếm bát cơm thôi. Bọn họ cũng có ép buộc người khác đánh bạc đâu. Cái này gọi là chu du đánh hoảng cái. Một người nguyện đánh, một người nguyện đau. Cần gì đem người ta đuổi cùng giết tuyệt. Lam Nhi đơn thuần, trong một lúc không hiểu được nhiều như vậy, chỗ hiểu chỗ không cũng gật đầu. Nàng thân muốn hỏi chu du và hoàng cái là cái gì. Chợt nghe tiếng giao của người bán dâu mứt quả, hai mắt Tiêu Vũ Tình đột nhiên tỏa sáng. Lam Nhi, hình như có người bán dâu mứt quả, ta muốn ăn. Bộ dáng giống như tiểu hài tử đòi kẹo, làm người ta buồn cười. Chúng ta đâu có tiền. Tiền đều đã đem cứu thế cho ăn mày, tiểu thư chỉ biết cứu thế cho người khác, cũng không biết phải lấp đầy cái bụng của mình rồi nói. Lam Nhi thật sự là rất bất mãn với vị tiểu thư không hề có ý thức quản lý tài sản này. Sau khi được Tiêu Vũ Tình vất vả cần cù dạy dỗ, lá gan của Lam Nhi cũng càng ngày càng lớn. Với lại, nàng đang ở độ tuổi tùy hứng, cùng nghịch ngợm, không hề cúm núm, liền biến mình thành nô tì. Vũ Tình vô cùng thân thiết kéo tay nàng, làm nũng nói. Làm nhi tốt của tỷ, tỷ biết muội nhất định là có lưu lại một ít mà, đúng không nào? Làm nhi chính là bà quản gia tiêu chuẩn, nếu không có bà quản gia này, chỉ sợ nàng đã sớm chết đói đầu đường xó chợ rồi. Làm nhi bị bộ dáng giả đáng thương của nàng làm cho nở nụ cười, giơ tay đầu hàng. Được rồi, muội đi mua. Tiểu thư có khi chấn định như cao nhân thế ngoại, có khi lại y như tiểu hài tử chưa lớn. Chờ một chút, nhớ phải mua cho Vô Dạ nữa nha. Vô Dạ hắn nhất định là chưa ăn qua, thử tưởng tượng bộ dáng cảm động của hắn mà xem, có khi nào khóc luôn không? Làm nhi vừa mới bước được mấy bước liền quay lại, nghi ngờ hỏi. Tiểu thư, sao người lại tốt với Vô Dạ công tử như vậy? Tiểu thư sẽ không thay lòng đổi dạ chứ, hoàng thượng với vương gia làm sao bây giờ? Hắn là bạn tốt của ta thôi, nhanh đi mua, ta thèm chịu không nổi rồi. Vũ Tỉnh thúc giục. Được rồi, tỷ ở đây chờ muội, không được đi chỗ khác. Tiểu thư y như tiểu hài tử, luôn làm cho người khác phải lo lắng. Tuân lệnh, bà quản gia. Vũ Tỉnh nhanh chóng đẩy nàng đi, bằng không, không biết được nàng còn lải nhải đến năm tháng nào. Sầu mướt quả của nàng đến khi nào mới được ăn, trước giờ không phát hiện thì à làm nhi phiền phức như vậy. Từ sau khi ra cung, làm nhi liền trở nên sáng sủa rất nhiều. Có lẽ đây mới là bản tính của nàng. Lễ giáo phong kiến quả là cái máy tàn phá nhân tính. Hy vọng sau này nàng đều có thể vui vẻ như vậy. Làm nhi cầm sầu mướt quả trở về, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Vũ Tình. Trong lòng nhảy lên một dự cảm không tốt, mướt hoa quả trong tay phân tán mỗi sầu một nơi. Phần 3 câu chuyện đã hết rồi, các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.